Tu chân tứ vạn niên chương 3013, cạm bẫy, ngu xuẩn. Đây là đương nhiên. Lần hành động thăm dò này, tập kết chuyên gia cùng đoàn đội mạo hiểm tinh nhuệ nhất toàn bộ vũ trụ bàn cổ, so với Lệ Linh Hải ngày xưa một mình một ngựa quậy phá nho nhỏ, cấp bậc không biết tăng lên bao nhiêu lần, câu đố Lệ Linh Hải không thể giải, các chuyên gia học giả này tràn đầy tự tin, nhất định có thể giải được. Mọi người đều bẻ tay, sốt ruột không chờ nổi muốn xuyên qua quả cầu bí ngân, tiến vào cổ mộ đế hoàng. Chỉ có Lý Diệu vẫn cau mày, luôn cảm thấy mơ hồ có chút không ổn. Cửa vào cổ mộ đế hoàng, cách địa điểm hai tòa pháo đài chí tôn ngã xuống gần như vậy. Nhưng ở quanh cửa vào cổ mộ, cũng chưa phát hiện bóng dáng ba tòa pháo đài chí tôn còn lại, cái này rốt cuộc ý nghĩa điều gì đây? Lý Diệu lẩm bẩm, ánh sao cực độ nguy hiểm ở đáy mắt một lần nữa tụ tập, khi toàn bộ ánh sao đều va chạm với nhau, bật ra ngọn lửa trí mạng, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, lập tức nhảy lên, mở cổ họng kêu to, dừng, dừng hành động, tiến vào pháo đài hậu thổ thăm dò, mọi người hết thảy rút lui. Từ trong mảnh vỡ hài cốt pháo đài hậu thổ cùng pháo đài liệt hỏa rút ra, làm tốt chuẩn bị chiến đấu cấp 1, kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chuyên gia học giả cùng đoàn đội mạo hiểm hãy còn đắm chìm ở trong cơn mừng như điên tìm được cửa vào cổ mộ, mọi người đều hết sức chuyên chú phân tích và tính toán các hạng số liệu camera trinh sát đo lường truyền về, Lý Diệu trống lên làm bọn họ hơi ngẩn ra, lại chưa phản ứng lại nhanh như vậy. Cái gì? Mau, mặc vào quần áo chiến đấu cấp phân tử, tinh khải, cự thần binh cùng tất cả pháp bảo phòng ngự các ngươi có thể tìm được. Lý Diệu kích động tới mức thanh âm cũng vặn vẹo biến hình, cách hai tòa pháo đài chí tôn chết tiệt kia càng xa càng tốt. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đối với trực giác của Lý Diệu vị cường giả phân thần này đều có tín nhiệm gần như bản năng, tư duy lý tính chưa phản ứng lại, thân thể đã như phản xạ có điều kiện từ trong nhẫn càng không kích hoạt các loại pháp bảo phòng ngự, đội thăm dò ý đồ tiến vào pháo đài hậu thổ kia cũng lâm thời ngừng lại. Một cử động này đã cứu vớt sinh mệnh không ít người. Ngay sau khi Lý Diệu nói xong câu đó một phút đồng hồ, toàn bộ tàu vũ trụ đều trinh sát được ở sâu trong pháo đài hậu thổ trầm lặng truyền đến phản ứng năng lượng cao cực kỳ khủng bố, tòa siêu cấp thành lũy vũ trụ gần chết này thế mà còn có lực lượng giải chết, còn ẩn giấu một bộ phận nhiên liệu cùng đạn dược chưa nổ. Lại là ở lúc này hung hăng phát nổ. Hài cốt pháo đài hậu thổ, nháy mắt biến thành vòng xoáy hủy diệt. Nó từ màu xám đấm tử khí nặng nề, lập tức biến thành màu vỏ quất chói mắt, ánh lửa như nham thạch nóng chảy từ trong những khe hở hẹp dài phun trào ra, hóa thành vô số đạo dòng hạt năng lượng cao quét ngang mọi thứ quanh mình, ngay sau đó lại biến thành một quả cầu ánh sáng to lớn không gì so sánh được, quả cầu ánh sáng chợt bành trướng. Rất nhanh mở rộng đến phạm vi mấy trăm km. Ở trong vũ trụ chân không, sóng xung kích uy hiếp cũng không mãnh liệt, nhưng một tòa pháo đài vũ trụ to như vậy sau khi hoàn toàn vỡ nát, vô số mảnh vỡ mang theo động năng cùng tốc độ ban đầu cực cao gào thét lao ra, lại như là một cơn bão đạn phủ đầu tới. Không đơn giản pháo đài hậu thổ, ngay cả hài cốt pháo đài liệt hỏa vốn chia 5 xẻ 7, cũng tiến một bước phát nổ, ở trên đường hạm đội thăm dò xung quanh cùng tiến lên, chế tạo vô số cạm bẫy khủng bố. Trên hài cốt pháo đài liệt hỏa, tuyệt đối không có khả năng lưu lại nhiều nhiên liệu cùng đạn dược như vậy, có thể đồng thời phát nổ. Trừ phi có người cố ý ở trên những hài cốt này lắp đặt lượng lớn bom tinh thạch. Đây là cạm bẫy Lữ Khinh Trần cố ý bố trí. Có lẽ hắn gặp hai vệ tinh va chạm dữ dội, dẫn tới hai tòa pháo đài chí tôn rơi rụng là thật, nhưng lấy sự âm hiểm cùng điên cuồng của Lữ Khinh Trần, sao có khả năng tổn thất vô ích 2/5 sức chiến đấu, lại không lợi dụng thi hài hai tòa pháo đài chí tôn cùng vô số thuyền viên làm một chút văn chương. Trên chiến trường tàn khốc, ở phía dưới thi thể kẻ địch giấu một ít bom tinh thạch độ nhạy cực cao, làm thành mình quỷ, là chiến thuật rất thông thường, không ngờ Lữ Khinh Trần thế mà phát rồ đến loại trình độ này. Mang thi hài hai tòa pháo đài chí tôn, phân biệt làm thành hai quả mình quỷ loại siêu lớn. May mắn Lý Diệu ở thời điểm cuối cùng, trực giác phản ứng lại, ngăn trở đội viên thăm dò tiến vào pháo đài hậu thổ, hơn nữa bảo mọi người, đặc biệt các chuyên gia học giả không am hiểu chiến đấu kia đều kích hoạt pháp bảo phòng ngự, nếu không, chỉ riêng hài cốt hai tòa pháo đài chí tôn nổ. Đã có thể một hơi chi trả mấy trăm đội viên thăm dò tinh nhuệ, cùng với mấy trăm chuyên gia học giả không thể thay thế được. Mặc dù bây giờ, vụ nổ kinh thiên động địa cùng cơn bão đạn quét ngang, cũng tạo thành phiền toái thật lớn cho hạm đội thăm dò. Chiếc tàu vận tải đứng mũi chịu sào kia hầu như bị mảnh vỡ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù thuyền viên bên trong kịp thời mặc vào tinh khải lại khiêng lên khiên siêu hợp kim, cũng khó tránh khỏi bị đánh cho tối tăm quay cuồng, tạng phủ như thiêu đốt, máu tươi điên cuồng phun ra. Lý Diệu đắm tàu thăm dò phân tán ở ngoại vi, cũng bị vô số hài cốt thiêu đốt đánh trúng, khiên linh năng kịch liệt lóe lên, nháy mắt tiêu hao lượng lớn năng lượng quý giá, thậm chí bị va đập lệch khỏi quỹ đạo, rơi vào khu vực vẫn thạch dày đặc cùng hung mãnh nhất. Máy chủ toàn bộ tàu vũ trụ đều vang lên cảnh báo sóng sau cao hơn sóng trước, vô cùng thê lương, đó là tiếng vô số hài cốt cùng vẫn thạch sắp va đập vào tàu vũ trụ, không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hài cốt cùng vẫn thạch liên tiếp va chạm ở trên lớp vỏ tàu vũ trụ, bật ra những đóa hoa năng lượng rực rỡ, va đập khiến bên trong khoang thuyền không khí áp lực, lòng người hoảng sợ. Mọi người đều biết, kế hoạch của Lữ Khinh Trần sẽ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hắn đã nỡ dùng hài cốt hai tòa pháo đài chí tôn, dựng một cái cạm bẫy quy mô to như vậy, nhất định còn có thủ đoạn liên hoàn càng hung hiểm hơn sắp thi triển ra. Quả nhiên, ngoại vi vòng lực hấp dẫn của cổ thập tam, khu vực vẫn thạch dày đặc nhất, hơn ngàn cột sáng chói mắt giống như trường mâu bắn nhanh tới, đánh hạm đội thăm dò không kịp trở tay. Ngay sau đó, một tòa pháo đài vũ trụ hẹp dài như chiến đao lóng lánh ánh sáng lạnh dữ dội, từ trong bóng đêm lao ra, hướng tới hạm đội thăm dò phủ đầu chém xuống. Rõ ràng là pháo đài Duệ Kim, lực công kích mạnh nhất trong năm đại pháo đài chí tôn. Mà ở phía sau hạm đội thăm dò, cũng dựa vào vẫn thạch và phóng xạ cuồng bạo yểm hộ, một tòa pháo đài vũ trụ màu lam tối như hơi nước mê ly cũng nhanh chóng ngưng tụ, trồi lên mặt nước, lóng lánh hào quang mị hoặc mà tà ác, là pháo đài Huyễn Hải, một tòa am hiểu nhất tàng hình cùng công kích tinh thần trong năm đại pháo đài chí tôn. Hai tòa pháo đài chí tôn bày ra thế kẹp đánh trước sau, không che giấu sự tồn tại của mình chút nào, cũng không tính toán nửa con đường lui, lại lấy tốc độ nhanh nhất cùng lửa đạn mãnh liệt nhất, hướng hạm đội thăm dò phát động xung phong thẳng tiến không lùi. Càng có lượng lớn vũ trụ chiến toa và tinh khải, từ trong hai tòa pháo đài chí tôn phóng ra, như đàn ong rậm rạp, ý đồ ở dưới lửa đạn cùng vẫn thạch yểm hộ tới gần hạm đội thăm dò, đánh một trận tiếp mạng thuyền chiến, hỗn loạn nhất cũng tốn thời gian nhất. Lữ Khinh Trần, điên rồi sao? Lý Diệu mở to mắt, nhìn một màn vô cùng vớ vẩn, thật sự không rõ Lữ Khinh Trần rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Năm đại pháo đài chí tôn tuy lợi hại, là ngưng tụ ngàn năm tài nguyên cùng kết tinh kỹ thuật của Thánh Minh, nhưng nói đến cùng, cũng chỉ là năm kẻ to xác ngốc nghếch, công năng đơn nhất mà thôi. Chiến tranh hiện đại, phức tạp cùng tinh vi chưa từng có, đánh là phối hợp cùng hệ thống, muốn phát huy uy lực mạnh nhất của pháo đài chí tôn, thế nào cũng phải có vô số tàu khiên thần, tàu kho vũ khí và cự thần binh phối hợp mới được, mấy thứ này, Lữ Khinh Trần hết thảy không có, ngay cả tình huống bảo vệ cùng khống chế bản thân pháo đài chí tôn cũng tương đối không ra làm sao cả. Càng đòi mạng hơn là, nơi này chính là khu vực hung sát, dòng lũ vẫn thạch hung mãnh, từ trường cực độ hỗn loạn, pháp bảo loại siêu khổng lồ thể tích càng lớn, linh năng phản ứng càng mãnh liệt, đã kích cùng quấy nhiễu phải chịu lại càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ Lữ Khinh Trần không sợ dẫm vào vết xe đổ của pháo đài hậu thổ cùng pháo đài liệt hỏa, để hai tòa pháo đài vũ trụ này cũng rơi rụng, hủy diệt trong bụi vũ trụ sao? Hạm đội thăm dò của Lý Diệu cùng Lệ Linh Hải, tuy không mang theo mấy tàu kho vũ khí siêu cấp lực công kích cường đại nhất, nhưng chỉ riêng số lượng cự thần binh đã vượt qua 100 bộ, tự nhiên không sợ Lữ Khinh Trần giải chết, hắn nguyện ý chủ động hiện thân, tự tìm đường chết, ngược lại giảm đi một phen phiền toái cho mọi người. Cho rằng dùng cạm bẫy đơn giản như vậy, đã có thể vây khốn chúng ta sao? Cách nghĩ ngây thơ như thế, Lữ Khinh Trần, không giống phong cách của ngươi nha. Lý Diệu lẩm bẩm, chợt nghe thấy trong kênh thông tin truyền đến mệnh lệnh của Lệ Linh Hải, cự thần binh, xuất động. Vù vù vù vù. Đinh Linh đang dẫn dắt, mấy chục bộ cự thần binh bị đưa đến trên chiến trường, hóa thành hào quang muôn màu sặc sỡ, ở dưới lửa đạn bên ta yểm hộ, hướng hai tòa pháo đài chí tôn trước sau phóng đi. Đối với pháo đài vũ trụ to lớn không gì so sánh được nhưng phản ứng vụng về mà nói, cự thần binh là tồn tại giống như thiên địch, một khi bị cự thần binh quân địch tiến vào trong cơ thể, như là con voi to xác vụng về bị con chuột nhỏ chui vào trong lỗ mũi, có vạn loại thần thông cũng không thi triển được. Duy nhất có thể ngăn cản cự thần binh quân địch xâm nhập, chỉ có cự thần binh bên ta. Nhưng căn cứ tin tức Tiểu Minh và Văn Văn sưu tập đến xem, cự thần binh bị Lữ Khinh Trần tính cả năm đại pháo đài chí tôn cùng nhau mang đi số lượng không nhiều, sẽ tuyệt đối không vượt qua 10 bộ. Người Thánh Minh chưa bao giờ lấy sức chiến đấu từng binh sĩ mà trứ danh, cự thần binh của bọn họ chiến thuật sơ cứng, thiếu phong cách cá nhân tươi sáng, rất dễ bị thăm dò ra quy luật, mặc dù ở trên chiến trường đế quốc phản kích chiến, khi lấy số lượng ngang nhau chống lại người tu tiên cũng không được lợi bao nhiêu, đừng nói bây giờ. Bị liên quân ba bên liên bang, đế quốc cùng thánh minh lấy số lượng tuyệt đối áp chế. Quả nhiên, nửa giờ kế tiếp, ở ngoại vi vòng lực hấp dẫn của cổ thập tam, trong vành đai đá vụn, trình diễn một cuộc tàn sát hầu như nghiêng về một phía. Hai tòa pháo đài chí tôn phóng ra tụ quần công kích khải sư cùng vũ trụ chiến toa, cũng không có cự thần binh làm trung tâm, điều này làm bọn họ ở lúc gặp được đám người đinh linh đang do cự thần binh, tinh khải, vũ trụ chiến toa cùng con rối chiến đấu tạo thành sóng tiến công, hầu như không có sức đánh trả, dễ dàng sụp đổ. Đại viêm long tước của đinh linh đan, cực đạo giả của bạch lão đại, còn có thiên tinh của long dương quân, còn có mấy chục bộ cự thần binh hừng hực thiêu đốt, dễ dàng xé rách khiên linh năng cùng cửa áp suất kho máy của pháo đài chí tôn, vương thẳng thọc sâu, đại khai sát giới. Theo cự thần binh xâm nhập và phá hoại, đặc biệt bọn họ hủy diệt đối với đại trận phòng ngự của quân địch, khiên linh năng mặt ngoài hai tòa pháo đài chí tôn nháy mắt ảm đạm xuống, xuất hiện từng cái lỗ thủng nhìn ghê người, như đống đen hư thối. Công kích vốn như bão táp mưa sa cũng trở nên thưa thớt, một tòa tiếp một tòa pháo đài đều bị cự thần binh không lưu tình chút nào phá hủy. Lữ Khinh Trần mang đi cự thần binh cũng chưa xuất hiện ở trong một trận chiến này, trong hai tòa pháo đài chí tôn, hầu như chưa có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản đám cường giả đinh linh đang tàn phá, bọn họ đục lỗ tầng tầng lớp lớp bọc thép cùng vách khoang tàu, như là xé rách một rồi lại một tờ giấy tuyên thành. Hai tòa pháo đài chí tôn đã bị chúng ta hoàn toàn áp chế. Đinh Linh đang ở trong kênh thông tin phát ra tiếng gầm rú chưa hết thèm, sức chiến đấu của kẻ địch so với trong tưởng tượng của chúng ta yếu hơn rất nhiều, tính đến trước mắt, chúng ta chưa phát hiện cho dù một bộ cự thần binh của kẻ địch, bao gồm số lượng tinh khải cũng thiếu thốn nghiêm trọng. Giống như Lữ Khinh Trần trước đó mang 50% sức chiến đấu của hai tòa pháo đài chí tôn đều mang đi. Cẩn thận! Lý Diệu nhắc nhở. Anh mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, Lữ Khinh Trần không có lý do sau khi ở trong vụ va chạm dữ dội tổn thất hai tòa pháo đài chí tôn, lại mang hai tòa pháo đài chí tôn còn lại đẩy ra chịu chết vô ích. Cẩn thận hắn là mang pháo đài Huyễn Hải và pháo đài Duệ Kim đều biến thành bom uy lực thật lớn, khởi động hệ thống tự bạo của pháo đài chí tôn, mưu toan đồng quy vu tận với mọi người. Em biết, sẽ không để hắn thực hiện được. Đinh Linh đang sang sảng cười lên, pháo đài chí tôn chung quy không phải bom thật sự, cái gọi là hệ thống tự bạo cũng không phải vì sát thương kẻ địch quy mô lớn mà cài đặt, mặc dù Lữ Khinh Trần thật sự dẫn nổ toàn bộ nhiên liệu cùng đạn dược của hai tòa pháo đài chí tôn, sóng xung kích cũng không có khả năng ở trong chân không truyền quá xa. Bằng vào phóng xạ và dòng hạt năng lượng cao, không có khả năng tạo thành tổn thương nặng đối với cự thần binh. Hy sinh vô ích hai tòa pháo đài chí tôn, chỉ vì tạo thành mấy chục bộ cự thần binh bị thương ngoài da, Lữ Khinh Trần ngu xuẩn như vậy. Yên tâm được rồi, bọn em sẽ không tiến vào trung tâm hoạt động của hai tòa pháo đài chí tôn, đặc biệt kho đạn cùng khoang nhiên liệu của bọn nó, tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách an toàn, mặc kệ Lữ Khinh Trần có hoa chiêu gì, bọn em chỉ chạy ở bề mặt pháo đài chí tôn, lần lượt đập phá điểm hỏa lực cùng đại trận phòng ngự của nó. Đợi toàn bộ điểm hỏa lực, pháo đài, đại trận phòng ngự, đơn nguyên động lực mặt ngoài của nó đều bị bọn em phá hết, để nó đánh không được, trốn không được, chạy không xong, bọn em liền lập tức rút lui, để chiến hạm từ nơi xa tập trung hỏa lực công kích, chậm rãi tiêu hao độ phòng ngự của nó, cho dù bọc thép của nó dày nữa. Cũng không ngăn cản được bao lâu. Bây giờ vấn đề duy nhất, chính là hai bên chúng ta chiến đấu, đảo loạn linh từ cân bằng trong không gian, tựa như làm dòng lũ vẫn thạch cùng từ trường quấy nhiễu xung quanh trở nên càng thêm cuồng bạo không có trật tự, giống như là có một trận bão sét quy mô chưa từng có đang ấp ủ. Chẳng lẽ đây là mục đích của Lữ Khinh Trần, không phải muốn dựa vào hai tòa pháo đài chí tôn, mà là muốn mượn uy thiên địa để tiêu diệt chúng ta, để chúng ta dẫm vào vết xe đổ của pháo đài hậu thổ cùng pháo đài liệt hỏa. Lý Diệu hơi động tâm. Đây là khả năng duy nhất. Nếu không, bằng hai tòa pháo đài chí tôn hệ thống chiến đấu không đầy đủ, ngay cả cự thần binh cũng không mang theo, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hơn trăm bộ cự thần binh hạm đội thăm dò. Một điểm này, trong lòng Lữ Khinh Trần biết rõ. Như vậy, mượn dùng lực lượng của thập tam thì sao? Nói ví dụ ở trên, của thập tam lại chế tạo một lần va chạm dữ dội, để của thập tam kết cấu vốn đã phi thường yếu ớt hoàn toàn vỡ nát, do đó nhấc lên một trận triều cường vật chất, từ trường, phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao. Trên lý luận, đó quả thật là sóng triều ngập trời có khả năng mang cả hạm đội thăm dò tính cả toàn bộ cự thần binh đều thổi quét trong đó. Vấn đề là, Lữ Khinh Trần phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn đánh nổ cổ thập tam, đó là một vệ tinh đường kính vượt qua 5.000 km đó. Trừ phi Lữ Khinh Trần có năng lực thông thiên triệt địa, có thể trước đó khoan lỗ ở trên lớp vỏ của thập tam, khoan một cái động cuộc chiều sâu vượt qua 2.000 km, mang con số thiên văn bom tinh thạch bỏ vào bên trong, mới có khả năng ở trong vụ nổ lớn ầm ầm, mang của thập tam nổ thành bột phấn. Không có khả năng, Lữ Khinh Trần là 7 đến 10 ngày trước mới đến nơi đây, hắn đã không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều bom tinh thạch như vậy để chấp hành chiến thuật vớ vẩn như thế. Tuy như thế, ở dưới Lý Diệu nhắc nhở, Lệ Linh Hải vẫn là tăng mạnh theo dõi giữa chiến trường cùng của thập tam, bảo đảm không bỏ qua bất cứ động tĩnh lạ nào. Bao gồm tham số thiên văn của vành đai đá vụn, tốc độ vẫn thạch, mật độ bụi vũ trụ, cường độ linh từ quấy nhiễu, vân vân và mây mây, đều ở trong theo dõi cao độ. Tính đến trước mắt, tuy cường độ linh từ quấy nhiễu cùng với mật độ bụi vũ trụ không ngừng tăng lên, tạo thành tổn thương không nhỏ đối với khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực của tàu vũ trụ, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Hai tòa pháo đài chí tôn của Lữ Khinh Trần, tốc độ lại dần dần chậm lại, siêu siêu vẹo vẹo xoay tròn không có quy luật, hiển nhiên là bị cự thần binh của đám người Đinh Linh đang đánh nổ mấy đơn nguyên động lực đẩy chủ yếu, tạo thành vấn đề động lực phát ra không đều. Hai tòa pháo đài chí tôn này giống như là hà mã cùng bò tót bị đánh gãy chân, cho dù giáp da dày nữa, lực tấn công mạnh nữa, răng cùng sừng hút sắc bén nữa, cũng xong đời rồi. Bề mặt hai tòa pháo đài chí tôn hầu như đồng thời dâng lên quả cầu lửa sáng ngời, ngay cả một luồng khiên linh năng cuối cùng mỏng như cánh ve, hốt hoảng cũng nháy mắt tiêu tán, lộ ra bọc thép tái nhợt mà vặn vẹo của bọn nó. Trong kênh thông tin truyền đến từng trận hoan hô, lại là đám cường giả Đinh Linh đang thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đánh tan chủ pháo, đại trận phòng ngự chính cùng đơn nguyên động lực chính của quân địch. Kế tiếp, hạm đội thăm dò bên này tàu tấn công nhanh hình thể tuy nhỏ, nhưng thân hình linh động, hỏa lực mạnh mẽ, có thể giống như cá ăn thịt người ùa lên, tận tình xé rách hai con quái vật lớn tê liệt. Chỉ có Lý Diệu lông mày càng lúc nhíu càng chặt, trong đầu lại hiện ra gương mặt xấu xí, hung ác nham hiểm, thâm thúy mà điên cuồng kia của Lữ Khinh Trần. Tiếng sấm to thì mưa nhỏ chút, Lữ Khinh Trần ơi Lữ Khinh Trần, ngươi nhọc lòng bày ra một cái bẫy như vậy, hy sinh hai tòa pháo đài chí tôn cùng vô số con rối, chỉ là vì kéo dài nửa ngày thời gian của chúng ta sao? Lý Diệu trực giác không có khả năng. Lữ Khinh Trần là người ngay cả một luồng tàn hồn bị phục hy bắt được, cũng phải cố lấy toàn bộ ý chí cùng trí tuệ đấu tranh đến cùng, bắt lấy một phần ức vạn cơ hội cầu đường sống trong chỗ chết, hắn sao có khả năng dùng loại chiến thuật ngu xuẩn gần như tự sát này, để tuyên bố bỏ cuộc. Còn có một tòa pháo đài chí tôn, còn có một tòa pháo đài khô mục, rốt cuộc giấu ở nơi nào? Nếu Lữ Khinh Trần đã tiến vào cổ mộ đế hoàng, hắn hiển nhiên không cần mang một tòa pháo đài chí tôn to như vậy cũng mang vào, cho nên tòa pháo đài chí tôn này là giấu ở nơi nào, chuẩn bị phục kích bọn họ sao? Nhưng vẻn vẹn một tòa pháo đài chí tôn, cho dù gia nhập chiến trường, cũng không có khả năng nghịch chuyển toàn cục. Cho nên. Cái trán Lý Diệu chảy ra mồ hôi lạnh nhỏ mà dày đặc. Ở giữa chiến trường cùng của thập tam, có phát hiện phản ứng năng lượng cao khác thường hay không? Ta là nói, tung tích pháo đài khô một. Hắn đề cao giọng, hướng Lệ Linh Hải đặt câu hỏi. Chưa. Chúng ta mang hầu như toàn bộ camera trinh sát đo lường đều phái ra, theo dõi gắt gao mỗi một tấc không gian giữa chiến trường đến của thập tam, cho dù giấu một con tàu vũ trụ cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, càng đừng nói một tòa pháo đài vũ trụ to như vậy. Thanh âm Lệ Linh Hải cũng ẩn chứa nghi hoặc cùng bất an nồng đậm, một trận này đánh rất quái lạ, cạm bẫy của Lữ Khinh Trần quá đơn giản cũng quá yếu ớt, là sức khống chế của hắn đối với năm đại pháo đài chí tôn chỉ như thế, hay là... Đúng lúc này, hai người đồng thời nghe được tiếng cảnh báo chói tai. Phát hiện phản ứng năng lượng siêu cao cực không tầm thường, một tòa pháo đài chí tôn cuối cùng hiện thân, nhưng đã không phải ở trong dải vẫn thạch dày đặc trước sau bọn họ, cũng không phải ở trong chân không tối tăm giữa dải vẫn thạch cùng cổ thập tam, mà là ở giữa cổ thập tam cùng cổ cự tinh. Nơi tới gần vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh hơn nữa. Ở trong mấy giờ kịch chiến vừa rồi, sức chú ý của mọi người đều bị pháo đài Huyễn Hải và pháo đài Duệ Kim hấp dẫn, cho dù người như Lý Diệu cùng Lệ Linh Hải như vậy có thể ngửi được hương vị trên chiến trường không đúng, cũng mang toàn bộ cảnh giác đều khuếch tán đến giữa vành đai đá vụn cùng cổ thập tam. Sợ Lữ Khinh Trần muốn lợi dụng cổ thập tam làm cái quỷ gì, lại chưa có ai chú ý cổ cự tinh ở bên. Thẳng đến giờ phút này, pháo đài khô mục phóng ra linh năng mạnh nhất, phun ra đuôi lửa hùng tráng dài đến mấy ngàn km, phản ứng năng lượng cao của nó mới bị hạm đội thăm dò trinh sát đo lường được. Bá bá bá bá. Vô số camera theo dõi nháy mắt chuyển tới phương hướng cổ cự tinh, từ các góc độ quay chụp hơn vạn hình ảnh, ghép thành một màn kinh tâm động phách lại không thể tưởng tượng. Pháo đài Khô Mộc vốn chính là một tòa ngoại hình quái dị nhất trong năm đại pháo đài chí tôn, nó không giống kim loại luyện chế thành, ngược lại như là khoa phụ tộc thời đại Hồng Hoang dùng thực vật khổng lồ nào đó luyện chế mà thành, mặt ngoài che kín dây leo tráng kiện như mãng xà. Nhưng bây giờ, những dây leo này đều khảm thật sâu vào trong một vẫn thạch thật lớn, mang vẫn thạch cùng bản thân pháo đài Khô Mộc buộc chặt lại cùng nhau. Khoảng cách quá xa, không thể phân tích đường kính cùng khối lượng viên vẫn thạch này, nhưng nhìn từ tỷ lệ của nó cùng pháo đài Khô Mộc, tỷ lệ thể tích hai bên là 10:1, vẫn thạch này so với pháo đài Khô Mộc còn lớn hơn gấp 10, quả thực đã thoát ly phạm trù vẫn thạch, mà là một tiểu hành tinh. Ngay từ đầu, pháo đài Khô Mộc đã buộc chặt tiểu hành tinh này, lẳng lặng lơ lửng ở ngoại vi vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, thậm chí đã sớm tiến vào vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, chậm rãi hướng tới cổ cự tinh rơi xuống. Bởi vì mặt ngoài pháo đài Khô Mộc bao trùm lượng lớn tài liệu dị chủng không phải kim loại, rất khó bị pháp bảo dò xét kim loại quét được, lại có một vẫn thạch lớn như vậy làm yểm hộ, cho nên ai cũng không ngờ nó sẽ nấp ở nơi này. Đợi pháo đài Duệ Kim và pháo đài Huyễn Hải từ trong bóng đêm nhảy ra, hấp dẫn trên 90% hỏa lực, sức tính toán của hạm đội thăm dò cùng sức chú ý của pháp bảo trinh sát đo lường, pháo đài Khô Mộc mới phát động đơn nguyên động lực chính, phun trào ra đuôi lửa mạnh nhất, đẩy vẫn thạch so với mình lớn hơn gấp 10, không ngừng tăng tốc, tăng tốc. Tăng tốc đến cực hạn, lao về phía cổ cự tinh. Chặn lại nó. Tiếng trống giận dữ của Lý Diệu và Lệ Linh Hải đồng thời vang vọng phòng điều khiển mỗi một tàu vũ trụ. Tuy không hiểu Lữ Khinh Trần vì sao phải hy sinh pháo đài Khô Mộc, đẩy một vẫn thạch to lớn không gì so sánh được lao về phía cổ cự tinh mà không phải cổ thập tam, kết cấu yếu ớt hơn, chất lượng nhỏ hơn, nhưng trong đầu Lý Diệu, Lệ Linh Hải cùng với toàn bộ Nguyên Anh đỉnh phong và cường giả hóa thần. Đồng thời vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn nhất. Lữ Khinh Trần sẽ tuyệt đối không bắn tên không đích, thứ bọn họ nhìn thấy, khẳng định là sát chiêu sắc bén nhất của hắn. Không còn kịp rồi. Lữ Khinh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV mang mỗi một chi tiết đều tính toán ở trong, thậm chí bắt giữ chính xác tâm tính vi diệu của bọn họ. Tính chuẩn hạm đội thăm dò sẽ mang sức chú ý đặt ở hai pháo đài Huyễn Hải cùng Duệ Kim. Cùng với trên của thập tam, căn bản sẽ không chú ý tới chân không rộng lớn vô ngần ở gần cổ cự tinh. Ngẫm lại cũng đúng, cổ cự tinh là vương giả trong gia tộc hành tinh, tuy ở trong hai lần siêu tân tinh bùng nổ đã bị tổn thất không nhỏ, ở thời kỳ sinh động kết cấu cực không ổn định, lại cũng không phải pháo đài nhân loại nhỏ bé như hạt bụi có thể lay động. Cho nên, căn bản không có một con tàu tấn công nhanh nào được bố trí ở phụ cận vòng lực hấp dẫn của cổ cự tinh, có thể chặn lại pháo đài Khô Mộc lao đi như gió. Trong khoảnh khắc, từ trên hơn trăm chiếc tàu tấn công nhanh phóng ra mấy ngàn cây mâu ánh sáng màu sắc rực rỡ, nhanh như điện chớp hướng pháo đài Khô Mộc bắn tới, nhưng khoảng cách với nhau thật sự quá xa, sau khi năng lượng cuồng bạo vô cùng vượt qua tầm sát thương, từ trường khống chế nó rất nhanh đã không còn sót lại chút gì. Ánh sáng trí mạng trở nên tán loạn cùng mơ hồ. Mặc dù có thể đánh trúng pháo đài Khô Mộc, nhưng pháo đài chí tôn xưa nay lấy da dày thịt béo, lực phòng ngự cao mà trứ danh, vừa rồi Đinh Linh đang dẫn dắt mấy chục bộ cự thần binh xâm nhập bên trong, cũng cần vài giờ mới phá hủy hệ thống phòng ngự, còn chưa hoàn toàn xốc lên tầng bọc thép như tường đồng vách sắt của nó. Càng đừng nói khoảng cách xa xôi như vậy, vũ khí linh năng căn bản là gãi ngứa cho bọc thép của pháo đài Khô Mộc mà thôi. Về phần đạn linh năng nổ cùng vũ trụ ngư lôi các vũ khí có được thực thể, thì càng không cần phải nói, khoảng cách quá xa, tốc độ quá chậm, căn bản không đuổi kịp pháo đài Khô Mộc. Huống chi, cho dù đuổi kịp, thì thế nào? Cho dù pháo đài Khô Mộc bị chùm tia sáng cùng viên đạn nổ đánh thủng như tổ ong, vỡ tan tành thì thế nào? Cho dù nó hoàn toàn sụp đổ thì thế nào? Gia tốc của nó đã đạt đến cực hạn, lại sinh ra cộng hưởng cường đại với trường lực hấp dẫn của cổ cự tinh, giống như là một trận sóng lớn không thể ngăn chặn, trở về đến trong biển lớn, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản. Lý Diệu, Lệ Linh Hải, Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại, Long Dương Quân, Đinh Linh Đan. Toàn bộ cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn ngàn cây mâu ánh sáng ở sau mông pháo đài Khô Mộc nổ tung, bắn ra những mảng pháo hoa rực rỡ, giống như tăng thêm vài phần gia tốc cho nó, làm tốc độ nó đẩy vẫn thạch càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một điểm sáng nhỏ màu đỏ, đâm thật sâu vào trong tầng khí quyển cổ cự tinh tràn ngập nguyên tố hydro, nguyên tố heli cùng thành phần metan. Điểm pháo đài Khô Mộc rơi xuống, vừa lúc là một trong các đống đỏ lớn phi thường bắt mắt trên cổ cự tinh. Cái gọi là đốm đỏ lớn, đó là vòng xoáy bão khổng lồ nhất trong tầng khí quyển cổ cự tinh, đường kính có thể vượt qua 1 vạn km, là nhất khí tượng biến hóa thanh thế lớn nhất, phóng thích năng lượng mãnh liệt trong toàn bộ hành tinh có được tầng khí quyển. Bởi vì trong tầng khí quyển cổ cự tinh chứa lượng lớn phốt pho đỏ cùng mê tan, ở trong vòng xoáy cơn bão ma sát siêu cao tốc sẽ phóng ra ánh đỏ như hừng hực thiêu đốt, cho nên từ trên quỹ đạo đồng bộ quan sát, giống như là những cái mồm to như chậu máu màu đỏ tươi trải rộng quanh thân cổ cự tinh. Pháo đài khô một đẩy vẫn thạch rơi vào một cái mồm to như chậu máu, như vậy, như là côn trùng biết bay rơi vào trong đầm lầy, ngay từ đầu, ngay cả chút bọt nước cũng chưa tung tóe lên. Chỉ như vậy, Lý Diệu cùng đám đông cường giả ở trong màn hình nhìn nhau, không biết đây là chiến thuật gì. Nếu nói, mang pháo đài chí tôn đẩy về phía của thập tam, còn có khả năng ở trong va chạm mãnh liệt hoàn toàn thay đổi kết cấu của cổ thập tam, kích hoạt năng lượng cùng bạo chất chứa ở chỗ trung tâm của thập tam, chế tạo một lần thảm họa hủy diệt, như vậy công kích nhằm vào đống đỏ lớn của cổ cự tinh. Như là dùng một cây cỏ đuôi chó đi gãi ngứa cho khủng long, căn bản không có chút phản ứng nào. Nhưng, ngắn ngủn 10 giây sau, bọn họ đã biết, mình sai lầm rồi. Đống đỏ lớn cắn nuốt pháo đài khô một, bỗng nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra hơn 100 cánh tay treo mới, giống động thái cân bằng nào đó kéo dài mấy trăm năm của nó bị đánh vỡ, làm tốc độ xoay tròn của nó lập tức tăng lên 3-5 lần. Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong đống đỏ lớn hiện ra mấy trăm hơn 1.000 sợi tơ nhỏ màu tím đậm, quấn quanh, rối rắm, xé rách cùng dung hợp lẫn nhau, giống như là trong con mắt đỏ như máu che kín tơ máu vặn vẹo. Khi những sợi tơ máu này tụ tập đến cực hạn, chính là núi lửa bùng nổ phát ra là không thể vãn hồi, biến thành sóng triều ngập trời chớp lóe sấm rền, lao vút lên trời, xé rách tầng khí quyển cùng vòng lực hấp dẫn, không nghiêng không lệch, hướng về phía chiến trường bắn nhanh tới. Đây là bao gồm Lý Diệu cùng Đinh Linh đang ở bên trong, toàn bộ cường giả đều cảm thấy da đầu phát tê, tim đột nhiên dừng đập. Cơn bão mây sét cùng dòng lũ điện tương khủng bố như thế, có chút tương tự với hoàn cảnh khí tượng cực đoan bọn họ trước kia cứu vớt tàu nắm đấm sắt gặp được, nhưng năng lượng lần này phóng ra lại vượt ra lần trước gấp trăm lần. Ngẫm xem, hơn vạn tia chớp dương nanh múa vuốt, mỗi một tia chớp chiều dài ít nhất đều mấy vạn km, đường kính cũng đạt tới hơn 100 km, phạm vi tàn phá không thể tính toán, lại là hết thảy ngưng tụ lại với nhau, nổ ra những chuỗi tia lửa điện hoặc là nói tia chớp hình cầu vô cùng chói mắt. Độ sáng của nó cùng phóng xạ, từ trường quấy nhiễu cùng với dòng hạt năng lượng cao phóng ra, có thể so với lưỡi lửa hàng tinh bắn về phía toàn bộ tinh hệ. Đây là cảnh tượng không thể tưởng tượng, hủy thiên diệt địa Lý Diệu cùng hạm đội thăm dò đối mặt. Điều đó không có khả năng, từ trường nhiễu loạn cùng năng lượng phóng thích mãnh liệt như thế, chỉ có ở lúc vẫn thạch loại siêu khổng lồ đánh vào tinh cầu mới sẽ xuất hiện, pháo đài khô một cộng thêm vẫn thạch cỡ lớn kia, khối lượng cùng động năng vẫn xa xa không đủ, kích phát ra lôi bạo mang tính hủy diệt như vậy. Không có lý do, lần này từ trường năng lượng phóng thích quá kỳ quái, quả thực như là hướng thẳng đến chúng ta, vì sao? Trong tầng khí quyển mới là hoàn cảnh thích hợp nhất cho tia chớp tàn phá, vì sao những tia chớp này sẽ ngưng tụ lại với nhau, hóa thành dòng lũ điện tương, một bước lên trời, tiến vào vũ trụ chân không? Cái này không hợp với lẽ thường. 8.000 km, 1.000 km, 3.000 km, 5.000 km. Trời ạ! Dòng lũ điện tương này phun thật cao, hoàn toàn vượt qua toàn bộ mô hình tính toán tia chớp của chúng ta, nó thật sự là tia chớp sao? Toàn bộ nhà thiên văn học, nhà khí tượng học cùng học giả linh năng đều phát ra tiếng gào thét kinh hãi muốn chết. Nếu nói, trong hành động vừa rồi cứu vớt, tàu nắm đấm sắt, dòng lũ điện tương kia đã làm tòa cao ốc tín ngưỡng của bọn họ lung lay sắp đổ, vậy trước mắt dòng lũ điện tương siêu cấp này xa xa cường đại gấp trăm lần, hơn nữa hoàn toàn thoát ly tầng khí quyển cổ cự tinh. Lại mang bọn họ trăm năm quá khứ nghiên cứu, quan trắc. Tính toán sáng lập, chân lý không thể bàn cãi, hoàn toàn nghiền thành bột phấn. Cẩn thận, đó không phải tia chớp. Mấy nhà khí tượng học đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Không phải tia chớp, lại là cái gì? Không có ai biết, cũng không có ai kịp tính toán cùng thôi diễn. Bởi vì, khi mọi người ở đây bị dòng lũ điện tương siêu cấp này hấp dẫn toàn bộ sức chú ý, pháo đài Huyễn Hải cùng pháo đài Duệ Kim còn sót lại cũng không ngoài dự liệu từ chỗ trung tâm nhất kịch liệt nổ tung. Đám người Đinh Linh đang cùng Bạch Lão Đại sớm có chuẩn bị, toàn bộ tinh khải cùng vũ trụ chiến toa lực phòng ngự yếu kém đã sớm trốn tới phía sau khiên linh năng tàu vũ trụ hoặc là vẫn thạch cỡ lớn, mà những người điều khiển cự thần binh cũng sớm cảm giác được phản ứng năng lượng cao chỗ trung tâm pháo đài Chí Tôn, ở trước khi vụ nổ lan đến, đã giành trước chạy ra. Hai tòa pháo đài Chí Tôn tự bạo, cũng chưa tạo thành tổn thương nặng đối với hạm đội thăm dò, thậm chí có thể nói, hai lần tự bạo này Lữ Khinh Trần tự tay đạo diễn vốn không lấy phát ra lực sát thương mạnh nhất, làm mục đích. Ở dưới dòng lũ năng lượng mạnh mẽ tàn phá, vỏ ngoài hai tòa pháo đài Chí Tôn đầu tiên là lõm xuống thật sâu, ngay sau đó lại kịch liệt lồi lên, sau khi lặp lại vài lần liền xuất hiện mấy vạn khe hở vạn vẹo, lượng lớn ánh lửa màu đỏ tím từ trong khe hở phun trào ra, không những mang hai tòa pháo đài Chí Tôn kín không kẽ hở bao bọc lại, còn phóng ra những gợn sóng màu đỏ tím, khuếch tán đến khắp chiến trường, ở trên khiên linh năng toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội thăm dò đều bôi vẽ một tầng màu tím nhàn nhạt. Báo cáo, từ trường phòng ngự của tàu ta bị kẻ địch tự bạo quấy nhiễu nghiêm trọng, khiên linh năng phi thường hỗn loạn, tạm thời chưa phát hiện hiện tượng lực phòng ngự giảm, nhất thời không thể phán đoán hình thái cùng mô hình quấy nhiễu, đang trong khẩn cấp tính toán. Tàu ta cũng vậy, khiên linh năng của chúng ta cũng bị quấy nhiễu, nhưng loại quấy nhiễu này hoàn toàn chưa phá hư lực phòng ngự của chúng ta, thật kỳ quái. Không đơn giản là chúng ta, mà là cả chiến trường đều che kín gợn sóng linh năng quỷ dị, giống như Lữ Khinh Trần hy sinh pháo đài Huyễn Hải cùng pháo đài Duệ Kim, phóng ra toàn bộ năng lượng, mang cả tinh vực đều nhiễm từ, nhưng loại gợn sóng linh năng này lại không có chút tính công kích. Trong thời gian ngắn không thể tìm được tần suất trung hòa, mang nó hoàn toàn thanh trừ. Toàn bộ tàu vũ trụ lục tục phát báo cáo. Một loại gợn sóng linh năng không có tính công kích, giống như là phóng xạ hành tinh vĩnh hằng tồn tại trong tinh hải, nếu không phải đặc biệt bén nhọn, cũng rất khó tìm được biện pháp hoàn toàn trung hòa, làm nó tiêu tán. Tuy bản thân loại gợn sóng linh năng này không có tính công kích, nhưng nó đối với dòng lũ điện tương siêu cấp trên cổ cự tinh bùng nổ ra lại có được lực hấp dẫn trí mạng, khi dòng lũ điện tương siêu cấp cảm giác được gợn sóng linh năng tồn tại, giống như là cá mập ngửi được mùi máu tươi, tốc độ trở nên nhanh hơn. Phương hướng và tập trung càng thêm chính xác, không nghiêng không lệch, lao về phía chiến trường. Tên điên này. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu rốt cuộc đã biết toàn bộ kế hoạch của Lữ Khinh Trần. Gã hy sinh ba tòa pháo đài Chí Tôn cuối cùng, chính là muốn mang hạm đội thăm dò dẫn vào phạm vi săn bắn của dòng lũ điện tương siêu cấp này, hơn nữa dùng pháo đài Chí Tôn tự bạo bắn tung tóe ra máu tươi, mang ác ma ngủ đông ở trên cổ cự tinh phóng thích, hấp dẫn tới đây, một hơi nuốt gọn cả hạm đội thăm dò. Cái này rốt cuộc là gì? Mỗi một sợi lông tóc toàn thân Lý Diệu đều như là nối điện cao thế dựng lên thẳng đứng. Hắn chú ý tới mảng dòng lũ điện tương siêu cấp này và tầng khí quyển cổ cự tinh đã hoàn toàn chia lìa, như là một cơn bão năng lượng hình thái con cua khổng lồ, dương nanh múa vuốt, lao về phía chiến trường. Tư thái dữ tợn đó, căn bản không giống như là thời tiết hoặc là hiện tượng thiên văn tự nhiên sinh thành, ngược lại như là yêu ma có được sinh mệnh, là một con hoặc là một đàn điện ma. Yến Ly Nhân, kiếm của ngươi không phải được xưng truy phong xế điện, đồ thần diệt ma, ngay cả tia chớp cũng có thể dễ dàng chém giết sao? Giọng Lý Diệu cũng đã thay đổi, một tia chớp tráng kiện như vậy, có hứng thú đi lên thử cân lượng nó một phen hay không? Ta là kiếm si, không phải bạch si, PS bạch si, ngu ngốc. Yến Ly Nhân không chút do dự từ chối, mảng bão điện tương này đường kính ít nhất ở hơn 1.000 km, đủ để mang một tiểu hành tinh cũng cắn nuốt vào, ngươi muốn ta trảm như thế nào? Không có hứng thú. Hoàng đế bệ hạ, ngươi thì sao? Lý Diệu tiếp tục hỏi Lệ Gia Lăng, ngươi không phải cũng dũng quan tam quân, được xưng muốn làm đại đế tinh hà, chúa tể vũ trụ, để ức vạn tinh tú còn có cái gì sao lùng trắng cùng hố đen đều thần phục dưới chân của ngươi sao? Bây giờ mọi người đều theo ngài làm chủ, sai đâu đánh đó. Chủ không thể giận mà hưng binh. Lệ Gia Lăng gian nan nuốt ngụm nước bọt, trẫm cảm thấy dòng lũ điện tương siêu cấp này tới kỳ quái như thế, không cần thiết cứng đối cứng với nó, không bằng nhượng bộ lui binh lại tính toán cho lâu dài, hoặc là, Hắc Phong Vương, ngươi mới là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ chân chính, tồn tại vô địch phân thần kỳ. Ngay cả trẫm đối với ngươi cũng phi thường kính ngưỡng, không bằng do ngươi lên trước, vạch trần cho chúng ta ảo diệu của đám năng lượng thể quỷ dị này đi. Không lâu trước đó, ngươi mới chính mồm nói, muốn mang sinh mệnh có hạn, đầu nhập đến trong thăm dò vũ trụ vô hạn nhỉ, mặc dù chúng ta chỉ là một hạt bụi nho nhỏ. Khi đối mặt đại vũ trụ mênh mông vô ngần, cũng phải dũng cảm tiến tới, không ngại sinh tử sao? Được rồi, ta quả thực từng nói, đương nhiên trên chiến lược chúng ta không cần thiết sợ hãi mảnh vũ trụ nho nhỏ này, nhưng trên chiến thuật, cái này vẫn là không thể khinh thường, cho nên. Lý Diệu hít sâu một hơi, mở cổ họng gầm rú lên, còn nói nhảm cái gì, mở đủ 12 vạn phần mã lực, chạy đi. Chạy. Ở trước mặt dòng lũ điện tương rập trời rập đất, sang núi lật biển, vô luận cự thần binh, tinh khải, vũ trụ chiến toa hay là tinh hải chiến hạm, đều chỉ có một chữ, chạy. Chỉ tiếc, muốn chạy cũng không phải dễ dàng chạy trốn như vậy. Tốc độ hai bên chênh lệch rõ ràng, dòng lũ điện tương siêu cấp là năng lượng thể, tốc độ truyền khẳng định so với tàu vũ trụ và cự thần binh nhanh hơn gấp trăm lần, mặc dù hai bên lúc ban đầu cách nhau mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn km, nhưng khi mọi người nhìn thấy tia chớp lao ra tầng khí quyển, đã không kịp nữa. Lý Diệu trơ mắt nhìn dòng lũ điện tương siêu cấp tách thành 4-5 dòng phụ, như là xòe ra năm móng vuốt yêu ma, từ trên một con tàu tấn công nhanh tới gần cổ cự tinh nhất hung hăng chộp lấy, chỉ thấy một chuỗi tia điện cùng quả cầu lửa chói mắt tán loạn. Khiên linh năng của tàu tấn công nhanh như là một tầng sát ve mỏng như cánh ve nước nẻ cùng biến mất, tháp đại bác, đơn nguyên động lực cùng bộ phận nhô lên trên mặt ngoài ùng ùng hòa tan, bọc thép vốn đen sì cũng bị đốt thành màu vỏ quất. Quy lực sấm sét khủng bố như vậy, chỉ lực lượng một cú cào đã làm một con tàu tấn công nhanh hoàn toàn tê liệt. Tàu Dương Uy. Tàu Dương Uy. Lệ Linh Hải ở trong kênh thông tin phí công gọi chiếc tàu tấn công nhanh Hồ Quang Lượng Lờ, đống lửa văng khắp nơi này, đáp lại cô chỉ có tiếng điện từ quấy nhiễu, xa xa xa xa, bao gồm các hạng tham số theo dõi tàu vũ trụ từ xa cũng đều về không, biểu hiện đối phương hoàn toàn thoát ly mạng chiến đấu, toàn thể thuyền viên đều giữ nhiều lành ít. Tự do công kích, hung hăng đánh. Lệ Linh Hải nghiến răng ra lệnh, đám đông tàu vũ trụ vừa ở vành đai đá vụn di chuyển né tránh, cướp đường chạy như điên, vừa hướng phía sau trút xuống bão táp mưa sa hừng hực thiêu đốt, lại lần nữa vung ngàn vạn cây mâu ánh sáng màu sắc sặc sỡ, hướng dòng lũ điện tương siêu cấp hung hăng đâm tới. Nhưng, hơn vạn cây mâu ánh sáng đâm vào dòng lũ điện tương siêu cấp, lại như là trâu đất xuống biển, không những không thể phá hoại hình thái của đối phương, ngược lại làm đối phương tỏ ra càng thêm rõ ràng cùng khổng lồ, thậm chí kích phát hung tính của đối phương, vươn ra hơn ngàn xúc tu chớp, từ bốn phương tám hướng. Hướng cả hạm đội thăm dò đánh tới. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Mấy chục con tàu vũ trụ nháy mắt bị tia chớp đánh trúng. Những xúc tu tia chớp phân liệt ra này, năng lượng chất chứa đã thấp hơn một cấp, vẫn đánh cho đám đông tàu vũ trụ khiên linh năng lung lay sắp đổ, có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao không nhìn thấy càng xuyên thấu qua khiên linh năng, xuyên qua bọc thép, vỏ tàu cùng vách khoang tàu, hung hăng quấy từ trường sinh mệnh của mỗi một thuyền viên, làm tóc bọn họ dựng thẳng lên từng sợi, móng tay vỡ ra từng chiếc, quần áo phát ra tiếng vang, bốp bốp, tuôn ra từng đống lửa nhỏ. Mà linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, càng làm máy chủ mỗi một tàu vũ trụ đều xuất hiện hỗn loạn cùng tê liệt, ngay cả kênh thông tin cũng rót đầy tiếng cuồng phong gào thét, chớp lóe sấm rền. Mọi người đều phải khàn cả giọng gầm rú mới có thể khiến người ngoài nghe được thanh âm của mình. Tàu chim cắt săn mồi bị đánh trúng, tạm thời đánh mất 30% động lực, dự tính khiên linh năng còn có thể duy trì hai lần công kích cấp độ tương tự. Tàu chuột thép không nghĩ bị đánh trúng, tạm thời đánh mất 25% động lực, gặp quỷ, cái này rốt cuộc là cái gì, sắp mang máy chủ của ta thiêu hủy. Tàu virus hợp kim bị đánh trúng, quá quỷ dị rồi. Nó rốt cuộc là khóa mục tiêu chúng ta như thế nào? Quả thực dễ dàng như là tia chớp đánh trúng cột thu lôi. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Không có ai biết dòng lũ điện tương siêu cấp hoặc là nói cơn bão sấm sét khủng bố này rốt cuộc là cái gì. Một giây sau, nó ở trước mặt mọi người trình diễn biến hóa càng thêm không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Nó như là một con sứa to lớn không gì so sánh được lặng lẽ lơ lửng ở bên ngoài vành đai đá vụn. Hơn vạn tia chớp ngưng tụ thành thân thể, nó không ngừng mấp máy cùng nhảy múa, thế mà thể hiện ra quy luật quỷ dị nào đó, làm nó biến thành hình thái nào đó, trình tự rõ ràng, kết cấu nghiêm cẩn, giống như con người chế tạo. Pháo đài khô một. Trong kênh thông tin truyền đến từng đợt thanh âm hít sâu vào. Không sai, mảng tia chớp có được sinh mệnh hoặc gọi là điện ma này, thế mà ở sau một lát mấp máy, biến ảo thành bộ dáng pháo đài khô một, bao gồm chủ thể thon dài của pháo đài cùng với hơn trăm cái rễ đều rõ ràng trong tầm mắt, hiện ra hết, trừ hoàn toàn do tia chớp nhảy nhót bất định tạo thành, hầu như giống nhau như đúc. Thậm chí, thông qua camera trinh sát đo lường độ nét cao quét được, đám đông cường giả nhìn thấy, chung quanh pháo đài khô một tia chớp lượng lờ này còn lơ lửng vô số điểm sáng nho nhỏ màu lam, mỗi một điểm sáng màu lam đều đủ cắt chi và đầu, rõ ràng là những người tí hon nho nhỏ, dòng điện cùng từ trường tạo thành. Hơn vạn người tí hon dòng điện tạo thành, màu lam âm u, lơ lửng ở trong chân không tối tăm, nhìn chằm chằm hạm đội thăm dò đang không tụ được thành quân đội. Cảnh tượng như vậy thật sự là ngay cả trong ác mộng hoang đường nhất cũng sẽ không xuất hiện. Là đại quân U Hồn sao? Cảnh tượng khủng bố như thế thật sự rất khó không làm người ta nghĩ đến có phải Lữ Khinh Trần nắm giữ bí pháp tà ác nào đó hay không, mang sinh mệnh toàn bộ thuyền viên trong pháo đài Khô Một đều hiến tế cho ma quân nào đó ngủ đông ở trên cổ cự tinh, mang binh sĩ sống sờ sờ biến thành đại quân U Hồn. Ngay cả pháo đài Khô Một cũng bị năng lượng hóa, biến thành một tòa pháo đài thuần năng lượng. Vũ trụ bàn cổ, quỷ hồn chính là khách quan tồn tại, quỷ hồn vốn chính là một tổ dao động, dùng từ trường ước thúc, tiến một bước năng lượng hóa cùng thực chiến hóa, chưa chắc không làm được. Đùa cái gì vậy, tuyệt đối không có khả năng. Lý Diệu không thể tiếp nhận loại phỏng đoán này. Mặc dù thần hồn nhân loại rất có khả năng thuần năng lượng hóa, còn có được uy lực như tia chớp, nhưng Lữ Khinh Trần lại nào có khả năng chỉ huy những con rối năng lượng hóa này đến tiến công hạm đội thăm dò. Chẳng lẽ các ông lính cùng ông thợ thánh minh thân thể cũng hóa thành tro bụi, còn phải nghe theo hiệu lệnh của Lữ Khinh Trần? Hơn nữa, cho dù thần hồn nhân loại có thể biến thành hình thái tương tự tia chớp, một tòa pháo đài chí tôn to như vậy, lại nào có khả năng hoàn toàn biến thành tia chớp hình cầu to lớn không gì so sánh được. Lữ Khinh Trần tuyệt đối không có khả năng khống chế tất cả cái này, hắn nhiều nhất trong lúc vô tình phát hiện trong tầng khí quyển cổ cự tinh có thứ nào đó cực kỳ quỷ dị, do tia chớp tạo thành đang ngủ đông, nghĩ tới phương pháp lợi dụng mà thôi. Như vậy, đây rốt cuộc là cái gì, sinh mệnh nào đó sao? Sinh mệnh năng lượng nào đó do tia chớp tạo thành, sinh hoạt ở trong tầng khí quyển cổ cự tinh. Hình thái sinh mệnh như vậy, xa xa vượt qua Lý Diệu tưởng tượng. Cũng không phải quan niệm hẹp của hắn chỉ có thể tiếp nhận sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, mà là nói, mặc dù hắn có thể tiếp nhận sinh mệnh năng lượng tồn tại, thậm chí bản thân cũng dần dần hướng tới phương hướng sinh mệnh năng lượng tiến hóa, nhưng cơ sở của sinh mệnh năng lượng luôn là sinh mệnh hữu cơ. Hơn nữa nên sinh tồn ở nơi hoàn cảnh linh từ ổn định hơn một chút. Cổ cự tinh quanh năm gió bão thổi quét, chớp lóe sấm rền, tầng khí quyển cuồng bạo hừng hực thiêu đốt, thật sự không phải nhạc thổ sinh mệnh, ít nhất không phải sinh mệnh trí tuệ sống. Như vậy, tạm thời mang ngươi coi là hung thú nào đó tia chớp ngưng tụ thành đi, ngươi nên chỉ có bản năng săn bắn cùng cắn nuốt, không có trí tuệ trên ý nghĩa thường quy nhỉ. Bởi vì nếu ngươi có được trí tuệ, chúng ta đều phải ô hô ai tai rồi. Lý Diệu đầu đầy mồ hôi, lẩm bẩm, ngươi sao có thể thể hiện ra hình thái pháo đài Khô Một cùng thuyền viên? Chẳng lẽ là ngươi sau khi cắn nuốt pháo đài Khô Một cùng toàn bộ thuyền viên, phân tích đường truyền linh năng của pháo đài Khô Một cùng với từ trường sinh mệnh của thuyền viên, mô phỏng ra bộ dáng bọn họ, vì sao, ngươi là đang học tập sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi làm sao phát hiện cũng tập trung chúng ta, ngươi cái con súc sinh hồ quang lượng lờ này? Vấn đề này, cực kỳ quan trọng, quyết định hạm đội thăm dò có thể chạy thoát khỏi phạm vi săn bắn của điện ma này hay không? Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Dòng lũ tia chớp ngưng tụ thành hình thái pháo đài chí tôn cùng thuyền viên một lần nữa phát động tiến công, dòng lũ điện tương sóng sau cao hơn sóng trước hung hăng đánh ở trên thân mỗi một tàu vũ trụ của hạm đội thăm dò, không ít tàu vũ trụ khiên linh năng đều ảm đạm đến cực điểm, tổn thất hơn phân nửa động lực. Bị mưa thiên thạch càng thêm cuồng bạo đập cho ngã trái ngã phải, hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Tốc độ thật sự quá nhanh, chúng ta căn bản không cắt đuôi được nó. Không có tia chớp nào có thể ở trong chân không duy trì thời gian dài như vậy cũng chưa suy kiệt cùng dập tắt, nó rốt cuộc là cái gì vậy? Nhiên liệu. Nhiên liệu tàu ta thế mà tự dưng biến mất hơn phân nửa, như là bị tồn tại vô ảnh vô hình nào đó cắn nuốt. Chẳng lẽ là nó không đơn giản đang phóng thích năng lượng, càng đang hấp thu năng lượng của chúng ta. Linh từ lực tràn thật sự quá thiếu ổn định, máy chủ cùng lượng lớn đơn nguyên pháp bảo của tàu ta hết thảy sắp tê liệt rồi. Tiếng kinh hô trong kênh thông tin, sóng sau cao hơn sóng trước. Mà tiếng dòng điện quấy nhiễu, xa xa xa xa, cũng trở nên càng lúc càng bén nhọn và cao vút, như là dòng điện tạo thành hung thú, đang nghiến hàm răng sắc bén của nó. Ngay cả tàu chim cắt săn mồi, chỗ Lý Diệu, cũng nhiều lần bị hồ quang xuyên qua, lượng lớn đơn nguyên pháp bảo cùng con chip khống chế đều tuôn ra ngọn lửa màu lam âm u cùng tia lửa điện chói lọi, một khoang tiếp một khoang ảm đạm xuống. Bản thân Lý Diệu cũng bị dòng điện không nhìn thấy được xuyên qua. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, như là một trận gió lùa chua xót từ trong tứ chi bách hải cùng xương khớp của hắn xuyên qua, cẩn thận quét mỗi một mạch máu, thần kinh cùng mỗi một tế bào của hắn. Đặc biệt dòng điện sinh vật chạy ở trong thần kinh cùng tế bào, càng bị tia chớp nhìn trộn rõ ràng rành mạch. Lý Diệu ngửi thấy mùi tóc mình cháy rụi, mơ hồ buồn nôn. Đúng lúc này, một màn càng thêm quỷ dị trình diễn. Cách hạm đội thăm dò không xa, mô phỏng thành bộ dáng pháo đài khô mục, tia chớp hình cầu to lớn không gì so sánh được chợt phân liệt, biến thành hơn trăm mảng tia điện thể tích tương đối nhỏ, mỗi một mảng tia điện đều nhảy nhót, mấp máy như là có được sinh mệnh, chỉ một lát, thế mà hợp thành hình dạng những con tàu vũ trụ hẹp dài. Bộ dáng đó, vừa lúc là phục chế phẩm, tỷ lệ 1:1 của toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội thăm dò, một hạm đội thăm dò giống bọn họ như đúc, chẳng qua là do tia chớp ngưng tụ thành, màu lam âm u. Tuy hình thể nhỏ hơn, nhưng tốc độ nhanh hơn, hành động cũng càng thêm linh hoạt, hạm đội thăm dò dòng lũ tia chớp tạo thành này, từ bốn phương tám hướng hướng hạm đội thăm dò thật sự đánh tới, như là lệ quỷ âm hồn bất tán muốn tìm kiếm thế thân, buông xuống nhân gian thực sự. Bình tĩnh, nghĩ cho rõ, bọn nó tuyệt đối không phải sinh mệnh trí tuệ trên ý nghĩa thật sự, nhất định có điểm yếu cùng sơ hở, nếu không Lữ Khinh Trần không có khả năng ở sau khi phát hiện bọn nó vẫn chạy thoát được, còn có thể an bài một cái cạm bẫy trí mạng như vậy. Nhìn đại quân tia chớp càng lúc càng gần, răng Lý Diệu khảm thật sâu vào môi, khóe miệng chảy ra vết máu uốn lượn, rất nhanh lại bị hồ quang đốt thành làn khói lượn lờ, trong mắt hắn che kín màu máu, hốc mắt cũng hầu như nổ tung, như bị thần kinh nói thầm, nó không phải sinh mệnh trí tuệ, nó chỉ là đang vô ý thức bắt chước mà thôi. Nó rốt cuộc tập trung con mồi như thế nào đây, nó tựa như đặc biệt mẫn cảm đối với đủ loại năng lượng phản ứng, chẳng lẽ nói. Con người Lý Diệu bỗng mở rộng đến cực hạn. Thông qua một camera trinh sát đo lường bé nhỏ không đáng kể quay chụp về hình ảnh mơ hồ, hắn phát hiện một chuyện phi thường kỳ quái. Con tàu vũ trụ đó ban đầu bất hạnh bị dòng lũ tia chớp siêu cấp quét ngang, hoàn toàn đánh mất khiên linh năng cùng động lực phát ra, như là quan tài sắt lạnh lẽo tê liệt ở trong chân không. Nhưng, nó rõ ràng gần trong gang tấc với điện ma dương nanh múa vuốt, nhưng dòng lũ tia chớp siêu cấp lại không đụng vào nó nửa lần, không có chút tính toán mang nó hoàn toàn xé nát. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy vài tia chớp tráng kiện như mãng xà quái dị, sát qua bên cạnh con tàu vũ trụ tê liệt này, lại không có hứng thú hướng nó động móng vuốt với nó lấy nửa lần, hoàn toàn mặc kệ nó. Lại liên tưởng đến một loạt hành động của Lữ Khinh Trần, bao gồm hắn không tiếc hy sinh hai tòa pháo đài chí tôn, cũng phải phóng ra gợn sóng linh năng quỷ dị, dây dưa toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội thăm dò, ở trên khiên linh năng của bọn họ làm ra loại ký hiệu nào đó. Giả thiết những dòng lũ điện tương khủng bố này thật sự là sinh mệnh nào đó quỷ dị đến cực điểm, nó cũng hoàn toàn khác với sinh mệnh hữu cơ trên ý nghĩa bình thường, nó không có ngũ quan, tự nhiên không tồn tại thị giác, trong chân không thính giác cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nó vô cùng có khả năng là bằng vào linh năng dao động để quét cùng tập trung con mồi. Lý Diệu mắt sáng ngời, cho nên, chỉ cần chúng ta thu liễm tất cả linh năng dao động. Tàu chim cắt săn mồi một lần nữa lọc vào điện tương tấn công mạnh mẽ, bốn phía bỗng thành một mảng tối tăm, qua thật lâu mới sáng lên ánh đèn khẩn cấp xanh lục ảm đạm. Không có thời gian nghĩ kỹ nữa, mỗi một sợi tơ máu trong mắt Lý Diệu đều như là tia chớp nhảy lên, tâm tư hắn xoay chuyển thật nhanh, ở trong đầu nhanh chóng đảo qua một lần kế hoạch tác chiến, xác định có 30% xác suất thành công, liền cắn chặt răng, tung người nhảy vào cự thần binh vừa mới hoàn thành kiểm tra bảo dưỡng. Đóng lại khiên linh năng. Vừa mới ở trong cự thần binh mở ra kênh thông tin hướng mọi thành viên, hắn liền khàn cả giọng kêu lên, Hoàng đế, Hoàng hậu, Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại, Long Dương Quân, Lôi Thành Hổ, còn có tất cả mọi người, không có thời gian giải thích, lập tức đóng lại khiên linh năng, linh từ lực tràn cùng động lực phát ra. Đóng lại toàn bộ đơn nguyên pháp bảo có thể phóng ra một chút linh năng dao động nào trên tàu vũ trụ của các ngươi, bảo mọi người đều thu liễm linh năng, đóng chặt lỗ chân lông, mang tàu vũ trụ của các ngươi biến thành những cái quan tài sắt lạnh lẽo, mau, mau, mau. Trong kênh thông tin trầm mặc một trận, ngay sau đó truyền đến thanh âm kinh ngạc của Lệ Linh Hải, nhưng mà, chúng ta đang ở trong vành đai đá vụn dòng chảy mãnh liệt. Vòng lực hấp dẫn của thập tam, vành đai đá vụn cực không ổn định, mỗi một viên vẫn thạch to bằng hạt cát bị tăng tốc đến cực hạn, đều mang theo cự pháo động năng cùng sức phá hoại không thua gì tàu vũ trụ, chỉ có dựa vào khiên linh năng và linh từ lực tràn mới có thể mang động năng trung hòa, hoặc là mang nó hất ra ngoài. Đóng lại khiên linh năng cùng linh từ lực tràn, thì phải dựa vào bọc thép để cứng rắn chống đỡ dòng lũ vẫn thạch như bão táp mưa sa, mà Lý Diệu còn muốn bọn họ mang động lực phát ra đều chặt đứt. Cái này ý nghĩa bọn họ ngay cả né tránh cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mưa thiên thạch vô cùng vô tận phủ đầu đập tới trên mặt mình. Mặc dù bọc thép tổng hợp của tàu vũ trụ cứng rắn nữa, lại có thể chống đỡ điên cuồng oanh tạc bao lâu? Trong hoàn cảnh hiểm ác như thế, chỉ cần bị một viên vẫn thạch đục lỗ bọc thép, chính là tai ương ngập đầu. Ta biết, nhưng không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi còn chưa phát hiện sao, mãn. Sinh mệnh tia chớp này là dựa vào năng lượng dao động để tìm tòi mục tiêu, chính bởi vì Lữ Khinh Trần dẫn nổ hai tòa pháo đài chí tôn, ở phụ cận mảnh chiến trường này của chúng ta chế tạo khu gợn sóng nếp nhăn năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Mới có thể bị nó coi là khu vực săn bắn, mà khiên linh năng, linh từ lực tràn cùng đuôi lửa phun trào của tàu vũ trụ chúng ta, đều hướng bên ngoài cuồn cuộn không ngừng phóng thích năng lượng, quả thực ngu xuẩn như ở trong rừng rậm hắc ám yên tĩnh không tiếng động, hoa chân múa tay, điên cuồng hò hét. Nó là thuần năng lượng thể, tốc độ vượt xa chúng ta, còn tiếp tục giằng co như vậy, cho dù chúng ta mang pháp bảo phòng ngự đều kích động đến cực hạn, khiên linh năng cùng linh từ lực tràn cũng sẽ bị nó đánh nổ, chẳng bằng liều một phen. Liều như thế nào? Bạch lão đại gia nhập thảo luận, thanh âm nghiêm túc trước nay chưa từng có, đóng lại khiên linh năng cùng linh từ lực tràn, chúng ta ở vành đai đá vụn cuồng bạo như thế nhiều nhất kiên trì nửa giờ đến một giờ, mà nếu chặt đứt toàn bộ động lực, chúng ta căn bản trốn không thoát, như là lá khô trong sóng triều ngập trời. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đến cuối cùng, còn không phải kết cục tan xương nát thịt. Chẳng lẽ ngươi muốn cược, cược nó sẽ ở trong vòng nửa giờ hủy diệt hoặc là lui bước hay không? Nếu là tia chớp bình thường, nửa giờ cũng đủ nó phóng thích hết toàn bộ năng lượng, nhưng đối với dòng lũ điện tương vô cùng quỷ dị này, ta thật sự không muốn cược. Cược, đương nhiên là phải cược. Khóe miệng Lý Diệu nhếch lên cao cao, hiển lộ ra nụ cười tự tin đến điên cuồng. Chẳng qua, ta chưa bao giờ thích mang xúc sắc giao cho người khác ném, ngồi chờ chết chờ đợi kẻ địch cuốn cờ thu trống tuyệt không phải phong cách của ta, ta muốn tự tay ném xúc sắc. Nghe, thao tác kế tiếp cực kỳ quan trọng, tất cả đều nghe theo an bài của ta, cái này quyết định đến sống chết của mọi người thậm chí toàn bộ văn minh hưng diệt. Kế tiếp, lập tức đóng lại toàn bộ đơn nguyên pháp bảo, khiên linh năng, linh từ lực tràn, đơn nguyên động lực, thông tin đối ngoại của toàn bộ tàu vũ trụ thậm chí trọng lực nhân tạo cùng hệ thống duy trì sự sống bên trong tàu vũ trụ, hết thảy đóng lại, bảo đảm không có một chút gợn sóng linh năng nào sẽ khuếch tán ra. Bảo toàn thể thuyền viên đều mặc vào quần áo chiến đấu cấp phân tử cùng tinh khải, dùng không khí nén để sinh tồn. Bạch lão đại, như là ngươi ở tinh vực Lam Thiên trận phục kích chiến đó, mang bản thân biến thành vẫn thạch lạnh như băng, ngay cả nửa cái rắm cũng không được đánh. Ta biết hoàn cảnh nơi này so với tinh vực Lam Thiên ác liệt hơn một vạn lần, một khi đóng lại khiên linh năng cùng động lực phát ra, các ngươi trong nháy mắt đều sẽ bị dòng lũ vật chất của thập tam phóng ra cuốn đi, quét đến nơi nào không biết, nhưng không có cách nào cả, phải kiên trì nửa giờ đến 45 phút. Cho dù tàu vũ trụ bị bắn vỡ nát, cho dù có người ở trong vẫn thạch xâm nhập bị thương nặng, cũng tuyệt đối không thể động đậy. Ở trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ cách mang dòng lũ điện tương siêu cấp này dẫn dắt rời đi, dẫn tới trên khoảng cách an toàn nào đó, sau đó các ngươi lại khởi động khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực, tiến lên tốc độ tối đa, xông vào cửa vào cổ mộ đế hoàng. Ta nhắm chừng, Lữ Khinh Trần đã chịu hy sinh toàn bộ năm tòa pháo đài chí tôn để bày ra cục diện này, hắn khẳng định đã quần áo nhẹ ra trận, tiến vào cổ mộ đế hoàng, các ngươi nhất định phải giành giật từng giây, sớm một chút bắt lấy hắn, hắn hoàn toàn điên rồi. Mỹ mắt không chớp lấy một cái đã hy sinh toàn bộ pháo đài chí tôn. Chuyện mất sạch nhân tính nữa cũng làm ra được, tuyệt không thể để hắn nắm giữ lực lượng trung tâm của cổ mộ đế hoàng. Lý Diệu, anh muốn dẫn dắt nó rời đi. Thanh âm Đinh Linh đang gia nhập vào, anh điên rồi, cái đống đó đường kính ít nhất hơn 1.000 km, quả thực là những mặt trời nho nhỏ, nhiệt độ trung tâm ít nhất hơn vạn độ, một khi anh bị bọn nó cắn nuốt, lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Ngay cả nửa luồng thần niệm cũng đừng nghĩ chạy ra được. Anh biết, nhưng không có cách nào tốt hơn nữa, trốn ở chỗ này cũng là chết, chẳng bằng liều một phen. Lý Diệu ngừng lại một chút, trấn an, hơn nữa, trong lòng anh có tính toán, trải qua tính toán chi tiết nhất của anh, hệ số nguy hiểm cũng không lớn như thoạt nhìn, nó là dựa vào gợn sóng linh năng để tìm tòi con mồi, chỉ cần anh có thể khống chế chính xác linh diễm mình phát ra, khi cần thiết thu liễm tất cả linh năng cùng sinh cơ, mang mình ngụy trang thành một vẫn thạch nho nhỏ, thì không thành vấn đề, tuyệt không có việc gì. Vậy em đi cùng anh. Đinh Linh đang không chút do dự nói, hai chúng ta cùng nhau dẫn dắt nó rời đi, chẳng may có gì sơ suất, cũng có cái bổ cứu. Không cần thiết, em cũng nhìn thấy tốc độ cùng cấp số năng lượng của nó rồi. Nếu tính toán của anh không sai, một mình đã đủ dẫn dắt nó rời đi. Nếu tính toán của anh xuất hiện sai lầm, vậy nhiều người nữa cũng vô dụng. Lý Diệu cười cười, nói, em vừa mới xông lên hóa thần kỳ không lâu, thuộc loại hình tiến như bão táp, một bước lên trời, tuy trong cơ thể chất chứa linh năng cường đại vô cùng, nhưng sức khống chế không khỏi còn chưa đủ đô, rất dễ dàng tràn ra gợn sóng linh năng mỏng manh bị nó phát hiện, bao gồm tất cả mọi người đều giống nhau. Ở tinh diệu lĩnh vực nắm giữ cùng thao tác nhỏ cực hạn với linh năng, ai cũng không phải đối thủ của ta. Cho nên, các ngươi vẫn là chuyên chú vào nhiệm vụ của mình, ở sau khi ta dẫn dắt nó rời đi, dốc hết khả năng, khống chế tàu vũ trụ, tiến vào cổ mộ đế hoàng, bắt lấy Lữ Khinh Trần đi, đây cũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Về phần ta, hừ, không phải ta tự biên tự diễn, thân là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, khi ta muốn chạy trối chết, cướp đường mà chạy, mặc dù cửu thiên thập địa, ức vạn thần ma cùng nhau ra tay, cũng đừng hòng ngăn cản ta nha. Lý Diệu nói xong, không để lại cho Đinh Linh Đan và mọi người chút đường sống phản bác nào, dứt khoát lưu loát chặt đứt thông tin. Mặt ngoài cự thần binh, kẻ phóng hỏa, lại lần nữa hiện ra những chùm ánh huỳnh quang màu đỏ giăng khắp nơi, toàn bộ tia màu đỏ đều hội tụ đến trong đôi mắt, nở rộ ra sắc thái rực rỡ. Cửa áp suất phía dưới bình đài khởi động vô thanh vô tức trượt ra, sau khi trải qua rơi xuống ngắn ngủi, mất trọng lượng sớm đã thành thói quen bao vây hắn, Lý Diệu lần nữa đứng thẳng trong tinh hải tối tăm thâm thúy, cảm thấy vô cùng tự do cùng sảng khoái. Các vì sao, mới là chốn đi về của hắn. Lấy sức một người, nghênh chiến một dòng lũ điện tương đường kính vượt qua hơn 1.000 km, nhiệt độ trung tâm cao tới hơn vạn độ, đây mới là chiến đấu đáng giá hắn cố lấy dũng khí, đánh bạc sinh mệnh, triệu tập toàn bộ trí tuệ đi tiến hành. Đương nhiên, trước khi khai chiến, hắn còn muốn từ trên tàu chim cắt săn mồi cùng với mấy chiếc tàu tấn công nhanh phụ cận mượn một ít món đồ chơi nho nhỏ. Ở dưới đề nghị của Lý Diệu cùng mệnh lệnh của Lệ Linh Hải, quan chỉ huy toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội thăm dò đều cắn chặt răng, được ăn cả ngã về không, dừng tất cả vận chuyển của tàu vũ trụ. Không có cách nào cả, ở trong khoảng không chưa biết quỷ quyệt khó lường lại cùng hung cực ác, trực giác của một phân thần cường giả, có lẽ là vũ khí duy nhất bọn họ có thể dựa vào. Khiên linh năng cùng linh từ lực tràn của từng con tàu vũ trụ nháy mắt biến mất, đơn nguyên động lực vốn trải rộng thân tàu, rạng rỡ tỏa sáng, phun trào ánh lửa bảy màu cũng đều ảm đạm đi. Trong khoang, trường trọng lực nhân tạo cũng bị hủy bỏ, thuyền viên đội mũ mang giáp đều trôi nổi ở giữa không trung, dựa vào đai buộc mềm và keo hoãn xung, mang mình cố định ở trên cương vị của mình, lại không cách nào ngăn cản chén nước, máy tính mini cùng các loại đồ dùng sinh hoạt bay loạn đầy trời. Lưới linh võng cùng số liệu chiến thuật của tàu vũ trụ cũng bị chặt đứt, ở trạng thái thông tin lặng im tuyệt đối, mỗi một hành lang cùng mỗi một khoang đều lâm vào bóng tối, mọi người chỉ có thể mang đèn khẩn cấp điều tiết đến độ sáng mỏng manh nhất, chiếu bóng người mơ hồ của nhau, yên lặng cầu nguyện trong bóng đêm. Cầu nguyện Lý Diệu phán đoán là đúng, hơn nữa lớp vỏ bọc thép của bọn họ cũng đủ chắc chắn, đủ để chống đỡ mưa thiên thạch càng lúc càng mãnh liệt. Phành. Phành phành phành phành phành phành phành phành phành phành phành phành. Mất đi khiên linh năng trung hòa cùng lực tràn linh từ quấy nhiễu, cả mảng lớn mưa thiên thạch lập tức như là mưa đá hung hăng đánh ở trên lớp vỏ mỗi một tàu vũ trụ, gõ ra tiếng thanh thúy mà dọa người, thỉnh thoảng xen lẫn từng đợt tiếng kẻo kẹt kẻo kẹt, kẻo kẹt kẻo kẹt, chói tai, đó là vỏ. Long cốt hoặc là xà ngang tàu vũ trụ đang thừa nhận lực đánh thật lớn, đạt tới cực hạn kim loại mệt nhọc, phát ra tiếng rên rỉ dãy chết, nếu vận khí không tốt, còn có thể nghe được tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt, đó là ở nơi nào đó không biết tên, vỏ tàu vũ trụ đã xé rách, khí thể trong khoang đang nhanh chóng xì ra ngoài. Tinh hải rộng lớn vô ngần, vành đai đá vụn hỗn loạn không chịu nổi, mỗi giây đều có ức vạn tấn vật chất từ trong kết cấu lớp vỏ vỡ nát của cổ thập tam phun ra, như là đất đá trôi lao về phía không gian, tàu vũ trụ của nhân loại chỉ là những chiếc lá khô trong đất đá trôi, ở dưới tình huống mất đi động lực. Căn bản vô lực nắm giữ vận mệnh của mình, rất nhanh đã bị tách ra, đều bị lạc phương hướng. Mà siêu cấp dòng lũ điện tương quét ngang, càng ở trong vành đai đá vụn hình thành gia tốc từ trường khủng bố, tương đương với tự dưng chế tạo những khẩu pháo điện từ quy lực cường đại, vẫn thạch vốn nhanh như điện chớp trải qua điện từ tăng tốc, không những tốc độ tăng lên một bậc. Tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí hơn gấp trăm lần. Bọn nó như là những mũi khoan điên cuồng lao đi, không cần tốn nhiều sức đã khoan thủng vỏ, vách khoan, hành lang không ít tàu vũ trụ, thậm chí xuyên qua cả tàu vũ trụ. Tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt càng thêm chói tai, không ít tàu vũ trụ rất nhanh mất áp suất cùng hạ nhiệt độ, trên máy chủ cùng đơn nguyên pháp bảo nháy mắt xuất hiện một tầng sương hoa mỏng manh, càng có chút tàu vũ trụ xui xẻo bị đánh trúng kho nhiên liệu, lượng lớn nhiên liệu cùng chất làm mát trạng thái dịch tràn ra, như máu tươi điên cùng phun ra. Theo tốc độ tổn thương như vậy, bọn họ tuyệt đối không kiên trì được 45 phút đến 1 giờ. Có thể kiên trì nửa giờ, đã là cực hạn. Nhưng trừ cắn chặt răng, yên lặng chịu đựng, tiến hành quản lý xử lý tổn hại trong phạm vi nhỏ nhất, bọn họ cái gì cũng không làm được, bởi vì mảng dòng lũ điện tương siêu cấp đủ để hủy thiên diệt địa kia, đã như hổ rình mồi bên người bọn họ. Thật sự là, súc sinh không gì sánh kịp. Có lẽ chỉ có giống Lý Diệu, một mình một ngựa trôi nổi ở trong tinh hải, trừ chân không, không bị ngăn trở với dòng lũ điện tương siêu cấp nữa, mới có thể chân thực cảm nhận được vẻ đẹp kinh tâm động phách cùng nguy hiểm của nó. Nó thật sự giống một mặt trời vừa mới sinh ra, sinh vật nào đó phá kén thành bướm, tức vạn tia chớp phát họa ra thần kinh, mạch máu, kinh lạc, xương khớp cùng cơ bắp của nó, mà mỗi một chùm tia chớp ở mỗi một giây đều nhảy nhót bất định, biến ảo ra ức vạn loại hình thái, thử phương pháp dây dưa cùng ngưng tụ hoàn toàn mới, đó là biến dị cùng tiến hóa, mỗi giây bùng nổ ngàn vạn lần biến dị cùng tiến hóa, quả thực mang mỗi một mảng lốc xoáy sấm sét trên người nó đều biến thành ống kính vạn hoa thiên biến vạn hóa. Đường kính ít nhất hơn 1.000 km, nó so với sóng triều ngập trời khổng lồ và cuồng bạo nhất còn đồ sộ cùng hùng vĩ hơn, nhưng khoảng cách với nhau quá mức xa xôi, lại khiến nó thoạt nhìn mang theo cảm giác nhẹ nhàng cùng tinh tế nào đó. Nó là cơn lốc, là sóng to, là sóng thần, là sấm sét, là hành tinh mới sinh, cũng là con bướm, là tơ liễu, là khói bụi, là mộng ảo, là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất cánh tay vũ trụ có thể tạo ra. Lý Diệu sa vào trong mảng mộng ảo màu lam âm u cực độ nguy hiểm này thật sâu không thể tự rút ra được, hai mắt không biết từ khi nào cũng bị nhuộm thành màu lam cùng màu tím. Không ra ngoài hắn dự liệu, dòng lũ điện tương siêu cấp này quả nhiên là dựa vào năng lượng dao động để tìm tòi con mồi. Hoặc là nói, bản năng của nó sai khiến nó tìm kiếm những thứ ẩn chứa năng lượng kịch liệt, mang toàn bộ năng lượng đoạt hết lấy, mới có thể kéo dài sinh mệnh của nó. Đối với những thứ năng lượng khô kiệt kia, nói ví dụ vừa rồi chiếc tàu tấn công nhanh tê liệt ở trong chân không, hao phí năng lượng quý giá của mình đi hoàn toàn nghiền nát, là không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí là trái với bản năng của nó. Giống như hung thú sẽ không đi phí công công kích một tảng đá cứng rắn, là cùng một đạo lý. Trong vũ trụ chân không, mỗi một giọt năng lượng đều so với nước trong sa mạc còn quý giá hơn, mặc dù nó nhìn như đồ sộ cùng tuyệt đẹp như thế, theo thời gian duy trì kéo dài, cũng sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng hủy diệt nhỉ. Nó phải ở trước khi bản thân yên diệt, cướp lấy đủ năng lượng, mới tính là một lần săn bắn thành công. Giờ phút này, nó đang do dự, như là bị con mồi đột nhiên biến mất mà cực kỳ buồn bực. Cho dù Lệ Linh Hải, Đinh Linh đang cùng Bạch Lão Đại bọn họ có thể kịp thời đóng lại toàn bộ đơn nguyên pháp bảo tàu vũ trụ, nhưng gợn sóng linh năng lưu lại không có khả năng nháy mắt tiêu tán hết, mà nhiệt độ bản thân tàu vũ trụ lại cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phía khuếch tán phóng xạ. Những gợn sóng linh năng cùng bức xạ nhiệt đó, hết thảy bị dòng lũ điện tương siêu cấp sâu sắc cảm giác được, nó chỉ là đang tính toán, vì nguồn năng lượng đột nhiên giảm vài cấp, phải tiêu hao lượng lớn linh năng của mình đi triển khai công kích có lợi hay không mà thôi. Lý Diệu không thể chờ nó phản ứng lại. Hắn phải giúp nó làm ra lựa chọn. Lý Diệu nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Chung quanh cự thần binh, kẻ phóng hỏa, lơ lửng hơn 1.000 viên đạn linh năng nổ của chủ pháo tàu vũ trụ, đều là chuyên môn vì nổ thủng bọc thép hạng nặng dày tới 10 mét trở lên của quân địch mà luyện chế, thậm chí là vì công kích căn cứ trên hành tinh, pháo đài giấu ở sâu trong lòng đất vài trăm mét mà luyện chế, một viên nhỏ nhất trong đó cũng so với cả người Lý Diệu còn khổng lồ hơn. Đây là món đồ chơi Lý Diệu dùng để hấp dẫn dòng lũ điện tương siêu cấp. Viên đạn nổ linh năng đầu tiên vô thanh vô tức phát nổ. Trong chân không tuy không thể truyền sóng âm và sóng xung kích, nhưng gợn sóng linh năng màu sắc sặc sỡ vẫn như thủy triều khuếch tán ra, như ở trước mặt Lý Diệu nở rộ một quả pháo hoa sáng lạng nhất. Đến đây đi, to con, mang ta coi là con mồi, chúng ta đến đánh cuộc một ván, ngươi đuổi kịp được ta hay không? Lý Diệu liếm bờ môi khô khốc, hốc mắt hãm sâu thật sự giống dân cờ bạc được ăn cả ngã về không, khóe môi nhếch lên ý cười quái đản, lẩm bẩm. Dòng lũ điện tương siêu cấp quả nhiên bị đạn pháo nổ tung hấp dẫn. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn tia điện tạo thành thân thể nó, hết thảy như là rắn độc ngủ đông cảm giác được nhiệt độ con mồi, vù ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Diệu. ngay cả chiến hạm màu lam u ám, những tia chớp đó phát họa ra, giống như đúc, cũng ùng ùng mang đầu tàu nhắm về phía Lý Diệu. Có thể rõ ràng nhìn thấy, hồ quang mang lượng lớn vẫn thạch cùng bụi bặm bốn phương tám hướng đều hấp thụ lại, ở trong ma sát siêu cao tốc đốt thành ngọn lửa màu tím đậm cùng màu lam âm u, làm những chiến hạm này tỏ ra càng thêm dữ tợn cùng hung mãnh. Đối mặt hình ảnh khủng bố Nguyên Anh và hóa thần bình thường cũng phải vỡ tim, Lý Diệu lại là râu tóc đều dựng đứng, con mắt sung huyết, phát ra rít gào như giả thú, đến đi, ta mới là đối thủ của ngươi, để ta kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Cũng cho ngươi kiến thức một phen chuyên gia chạy trốn cường đại nhất trong lịch sử huy hoàng 10 vạn năm từ xưa đến nay của văn minh nhân loại, ở sau khi thiêu đốt hết sinh mệnh, vượt qua đỉnh phong, đột phá cực hạn, rốt cuộc là phong thái hoa lệ cỡ nào đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tiếng Lý Diệu kêu gào thông qua pháp bảo tăng phúc, hóa thành hồ quang bén nhọn, hung hăng bổ về phía dòng lũ điện tương siêu cấp. Hơn 1000 quả đạn pháo vờn quanh ở bốn phía, cũng bị hắn dùng từ trường sinh mệnh tăng tốc, mấy chục quả trong đó gào thét lao ra, ở trên thân dòng lũ điện tương siêu cấp liên hoàn nổ tung. Cự thần binh, kẻ phóng hỏa, càng phát ra linh diễm ngập trời, mang hắn phóng đại thành một người khổng lồ chân đạp tinh tú, khí phách hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Phô trương thanh thế vốn là trò hay Lý Diệu sở trường, đạt tới phân thần kỳ hắn càng mang kỹ xảo này rèn luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, bây giờ hắn phóng ra gần sóng linh năng, có thể so với một hạm đội loại nhỏ khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Dòng lũ điện tương siêu cấp quả nhiên mắc mưu. Sau một lát ngưng tụ cùng biến hình, nó như là xà vương tia chớp thò ra hơn vạn cái đầu, hướng Lý Diệu đánh tới. Sau khi tia chớp dài mấy ngàn km ở đỉnh đầu mình chợt bành trướng, biến thành dài mấy vạn km cùng ít nhất rộng mấy trăm km, nói không khoa trương chút nào, mỗi một tế bào toàn thân Lý Diệu đều sắp hòa tan rồi. Nếu không phải, tiểu hắc, máy tính trạng thái dịch còn bao trùm toàn thân hắn, cẩn thận bảo hộ mỗi một tấc da của hắn, chỉ sợ tóc cùng lông của hắn đều phải cháy hết rồi. Chạy! Lý Diệu hét lên một tiếng, hai chân phát lực, đạp vỡ một khối vẫn thạch đã sớm tập trung, đột ngột tăng tốc. Ở trong vành đai đá vụn lao đi như bão. Phía sau là chớp lóe sấm rền, phía trước là vẫn thạch như mưa, Lý Diệu khống chế kẻ phóng hỏa, trình diễn một lần chạy trối chết, tuyệt địa cầu sinh mạo hiểm nhất cũng là đặc sắc nhất từ lúc chào đời tới nay. Cự thần binh nặng mấy trăm tấn ở dưới sự khống chế của hắn nhẹ nhàng như lá khô, mơ hồ như con bướm, nhanh nhẹn như đốm lửa, hóa thành một luồng hào quang màu đỏ tươi, mang từng viên vẫn thạch coi là bàn đạp, mượn dùng năng lượng vẫn thạch hủy diệt không ngừng tăng tốc. Tăng tốc, tăng tốc. Sấm sét rít gào, ở phía sau hắn một lần lại một lần thò ra móng vuốt, lại luôn trong đường tơ kẻ tóc sát qua bên người, chỉ mang mấy trăm hơn một ngàn viên vẫn thạch nghiền nát, hóa khí, hủy diệt, hóa thành sương mờ lượn lờ ở chung quanh điện tương, càng tăng thêm vô thượng uy lực cùng khủng bố vô biên của tia sét. Điên cuồng tính toán quỹ tích vẫn thạch phía trước đánh tới, tính toán mang bọn nó coi là đá kê chân sau đó di chuyển cùng chạy tè ra quần. Đã tiêu hao 120% sức tính toán của Lý Diệu, chỉ 3 năm giây đào vong, đại não hắn như là nham thạch nóng chảy sôi trào cùng nổ tung, vì hạ nhiệt độ cho đại não. Hắn thậm chí bảo tiểu hắc giúp hắn rút lấy một ít chất làm mát chuyên nghiệp cho cự thần binh, để làm mát đại não của mình, mặc dù có hiệu quả, nhưng cũng mang cả khuôn mặt đều bôi vẽ thành cục than đen xì. Hắn không dám nhảy ra khỏi vành đai đá vụn, hướng trong vũ trụ chân không bỏ chạy. Ở trong chân không trống không một vật, không có bất cứ nơi nào có thể mượn lực cùng tránh né, cự thần binh tốc độ nhanh nữa cũng có cực hạn, hắn tuyệt đối chạy không thoát dòng lũ điện tương thuần năng lượng thể. Chỉ có ở quần sáng của thập tam cực không ổn định, trong dải đất đá trôi như vật chất phun trào, hắn mới có thể từng lần mượn lực tăng tốc hoặc là rẽ, hoặc là mang trường lực hấp dẫn của thập tam coi là súng cao su lực hấp dẫn của mình, hơn nữa mang từng viên vẫn thạch khối lượng lớn đá hướng dòng lũ điện tương siêu cấp, không ngừng suy yếu năng lượng của đối phương. Lý Diệu chưa từng mê tín quỷ thần, hắn chỉ tin tưởng hiện thực khách quan cùng quy luật tự nhiên. Định luật bảo tồn năng lượng là chân lý bất cứ tồn tại nào trong vũ trụ bàn cổ cũng phải tuần hoàn, vô luận dòng lũ điện tương siêu cấp này là sinh mệnh trên ý nghĩa thật sự hay không, ở trong quá trình nghiền nát và khí hóa vẫn thạch, nó nhất định sẽ phóng ra lượng lớn năng lượng, như vậy. Cách lúc bản thân nó suy kiệt cùng yên diệt cũng sẽ không xa. Đây là một lần thi chạy của sinh tồn cùng tử vong. Lý Diệu chính là muốn lấy bản thân làm mồi, chạy chết nó. Vù. Vù vù vù vù vù vù. Dòng lũ điện tương siêu cấp phóng ra vạn tia chớp, quấy nhiễu hệ thống quét của kẻ phóng hỏa, làm bên tai Lý Diệu tràn ngập tiếng cuồng phong gào thét cùng quỷ khóc sói tru. Vẫn thạch phía trước bỗng thưa thớt hẳn đi, Lý Diệu trong lúc nhất thời không chỗ mượn lực, tốc độ hơi chậm lại. Dòng lũ điện tương siêu cấp nháy mắt xuất hiện ở chỗ cách hắn không đến 350 km, thực sự giống một con thú khổng lồ che phủ cả mảng vũ trụ, nhe ra hơn vạn cái răng nanh có tính nghiền ép. Đây là mấu chốt thời khắc nhất, sống hay chết chỉ trông vào một lần liều này. Hai mắt Lý Diệu trợn lên, bỗng nhiên đóng lại toàn bộ đơn nguyên pháp bảo của kẻ phóng hỏa. Cái gì khiên linh năng, lực tràn linh từ, đơn nguyên động lực, thậm chí ngay cả phù trận điều tiết nhiệt độ bên trong cự thần binh đều bị hắn đóng lại hết. Mỗi một lỗ chân lông của bản thân đều gắt gao đóng lại, cố gắng không tiết ra một tia một luồng linh năng nào. Sắc mặt Lý Diệu trắng bệch như là một cái xác chết lạnh lẽo. Kẻ phóng hỏa nhất thời biến thành một viên vẫn thạch nước chảy bèo trôi, ở trong va chạm không ngừng với mấy chục viên vẫn thạch, ngã trái ngã phải, nước chảy bèo trôi, đi ra một tuyến đường cực kỳ quỷ dị. Dòng lũ điện tương siêu cấp quả nhiên ngừng bước chân đuổi giết. Nó lần nữa thò ra, đầu rắn, một vạn tia chớp đang xen mà thành, nhưng mỗi cái đầu thật sự giống rắn độc thị lực cực kém, chỉ có thể dựa vào nhiệt độ để cảm giác con mồi. Một khi con mồi nghĩ cách mang nhiệt độ bản thân giảm tới giống với hoàn cảnh quanh mình, nó cũng chỉ có thể như không thấy. Dòng lũ điện tương siêu cấp từ nơi cách Lý Diệu không đủ 10 km chậm rãi chảy qua. Lý Diệu thậm chí có thể nhìn thấy ở chỗ trung tâm hồ quang lượng lờ của nó, tia chớp hợp thành vô số đồ án hình học không gian có quy luật, đẹp đẽ lại nháy mắt hủy diệt. Nếu lúc này, Lý Diệu buông ra khống chế đối với toàn bộ lỗ chân lông, mồ hôi của hắn nhắm chừng phải tràn ra của linh phủ cự thần binh. Nửa phút dày vò, khiến Lý Diệu chân thực nhấm nháp được cái gì gọi là tư vị, sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến sau khi dòng lũ điện tương siêu cấp xẹt qua thật lâu, phân bố cùng tốc độ của vẫn thạch xung quanh cũng bị hắn lần nữa tính toán rõ ràng, hắn mới hít sâu một hơi. Cự thần binh, kẻ phóng hỏa, lần nữa phát động. Ầm. Sau mông, kẻ phóng hỏa, ánh lửa tuôn ra, ngưng tụ thành một cái chân to, ở trên mông nó hung hăng đạp một cước. Lý Diệu lần nữa dùng ra sức bú mẹ, cướp đường chạy như điên. Từ tuyệt đối yên lặng đến vận tốc vượt qua 5 lần vận tốc âm thanh, Lý Diệu chỉ dùng 0.5 giây, phóng mắt toàn bộ vũ trụ bàn cổ, mặc dù các nguyên anh cùng hóa thần lấy tốc độ sở trường, cũng không có khả năng có người nhanh hơn hắn. Tuy dòng lũ điện tương siêu cấp sâu sắc cảm giác được hắn tồn tại, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại kéo ra mấy trăm km, hơn nữa dòng lũ điện tương siêu cấp còn cần cưỡng ép đổi hướng, tự nhiên cần tiêu hao càng nhiều năng lượng hơn nữa. Khi nó dương nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí lại lần nữa đuổi theo, Lý Diệu làm tương tự, lại một lần nữa đóng toàn bộ phù trận của cự thần binh, mang linh năng bản thân thu liễm không lọt ra chút nào, mang mình biến thành một viên vẫn thạch phổ thông bình thường, thường thường không có gì lạ. Đây là chiến thuật phi thường vi diệu, cũng là so đấu kiên nhẫn cùng ý chí. Lý Diệu không thể thu liễm linh năng thời gian dài, nếu như vậy, dòng lũ điện tương siêu cấp chắc chắn sẽ vứt bỏ hắn cái mục tiêu này, quay sang đi tìm những tàu vũ trụ nhiệt độ chưa giảm về không kia của hạm đội thăm dò. Nhưng hắn cũng không thể phóng thích linh năng thời gian dài, nếu như vậy, hắn con thuyền nhỏ trăm ngàn lỗ thủng này, nháy mắt cũng sẽ ở trong biển sấm sét thuyền hủy người chết. Cho nên Lý Diệu mới nói với Đinh Linh Đan, đây là nhiệm vụ chỉ có hắn mới có thể chấp hành. Bởi vì phóng mắt toàn bộ vũ trụ bàn cổ, cũng chưa ai có thể giống hắn, lĩnh ngộ thấu triệt như thế đối với cự thần binh, nắm giữ cặn kẽ như thế đối với linh năng. Đến đi, ta lại phóng ra linh năng rồi, cảm giác được chưa, đến đuổi ta đi. Bây giờ ta lại mang toàn bộ linh năng thu liễm hết thảy, ngay cả cự thần binh cũng đóng cửa đến trạng thái phế liệu, ngươi lại có thể làm gì ta nào, to xác ngu ngốc. Đến đi, ta lại nhảy ra này, ta lại lùi về này, đến đánh ta đi, hung hăng chà đạp ta đi, ngu ngốc, ta lại nhảy ra rồi. Ta lại lùi về rồi. Lý Diệu ở giữa vẫn thạch nhảy lên nhảy xuống, hoa chân múa tay, hấp dẫn dòng lũ điện tương siêu cấp chú ý, không cho đối phương có thời gian đi cảm giác tình huống của hạm đội thăm dò. Đây là một trận đánh giằng co dài đằng đẵng. Trong vòng mấy giây ngắn ngủn mang linh năng từ trạng thái cực độ thu liễm, tăng vọt đến trạng thái hừng hực thiêu đốt, vô luận đối với thân thể con người hay là cự thần binh, đều mang đến đau khổ cùng thương tổn nặng nề không thể dùng văn chương hình dung. Nó giống như mang một khối kim loại từ 100 độ dưới không nháy mắt tăng nhiệt độ đến 2-3 ngàn độ, hầu như đạt tới điểm hòa tan, lại nháy mắt giảm tới dưới không, như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần. Mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng nguyên tố kim loại, linh năng nhiên liệu của cự thần binh cùng với mỗi một tế bào quanh thân Lý Diệu đều che kín vết rạn rất nhỏ. Lý Diệu cảm thấy mình biến thành một cái bình sứ thanh hoa, bị vẫn thạch va đập cho dù một lần nữa, sẽ phải hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng dòng lũ điện tương siêu cấp cũng không dễ chịu gì. Rút nhỏ rồi, thể tích nó tựa như rút nhỏ rồi, độ sáng cũng yếu bớt vài phần, nhiệt độ trung tâm, nhiệt độ cũng thấp đi rồi. Con mắt Lý Diệu hầu như muốn bắn thủng màn hình kẻ phóng hỏa, không, đây không phải ảo giác, pháp bảo trinh sát đo lường của kẻ phóng hỏa ghi lại rành mạch tham số mỗi phút mỗi giây của nó, thể tích, độ sáng cùng nhiệt độ trung tâm của nó, quả thực không bằng được trước đó. Bây giờ, đường kính của nó chỉ còn lại có 700-800 km, màu sắc chính từ màu tím sáng ngời biến thành màu lam thâm trầm, lượng lớn tia chớp đều ở trong quá trình đánh phá vẫn thạch suy kiệt cùng hủy diệt, những cái đầu rắn dữ tợn kia cũng bị ý chí của Lý Diệu chặt đứt. Mỗi một giây, năng lượng của nó đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trôi đi cùng tiêu tán, từ trường của nó cũng không cách nào ước thúc thân thể có quy tắc nữa, nó như là tế bào ung thư không khống chế được, phóng ra từng vần sáng mơ hồ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nó mệt rồi, đói rồi, bụng đói kêu vang, sức cùng lực kiệt, tiến thoái lưỡng nan, lâm vào bên bờ vực gần chết. Lúc này, cách lúc hai bên đuổi giết cùng đào vong bắt đầu, đã trôi qua khoảng 45 phút. Lý Diệu biết, đây là cực hạn hạm đội thăm dò có thể kiên trì, trải qua thời gian dài như vậy mưa thiên thạch điên cuồng oanh tạc, toàn bộ tàu vũ trụ đều ở bên bờ sụp đổ, cho dù một giây cũng không kiên trì được nữa, bọn họ phải khởi động khiên linh năng cùng lực tràn linh từ lung lay sắp đổ, hơn nữa phát ra động lực mạnh nhất. Lao ra khỏi vành đai đá vụn. Như vậy, đây là thời khắc quyết chiến rồi. Quả nhiên, ý niệm này vừa mới chợt lóe rồi biến mất ở trong đầu, cự thần binh, kẻ phóng hỏa đã quét được cách mình cực xa, có hơn trăm điểm sáng phiêu diêu bỗng bùng nổ, như là hơn trăm con đom đóm nho nhỏ, chấn động rớt xuống bột phốt pho đầy người, giang cánh ra. Đinh Linh Đan và Lệ Linh Hải bọn họ tăng tốc rồi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, lẩm bẩm nói, quá tốt rồi, ta đã biết các ngươi có thể mà, cho dù vẫn thạch dày đặc cùng cuồng bạo nữa, cũng không có khả năng phá hủy tàu vũ trụ của các ngươi. Bây giờ, đi thôi, phát động hết tốc độ, đi được càng xa càng tốt. Mà súc sinh chết tiệt này, con điện ma, không gì sánh kịp này, ta nhất định sẽ giúp các ngươi bám trụ nó, yên tâm đi. Dòng lũ điện tương siêu cấp đang do dự. Nó cũng sâu sắc cảm giác được xa xa mấy chục tàu vũ trụ phun trào ánh lửa cùng kích động khiên linh năng, đó là con mồi béo bở nhất. Nhưng Lý Diệu đã mang nó dụ dỗ đến chỗ sâu trong vành đai đá vụn, tới gần bề mặt của thập tam, cách hạm đội thăm dò thật sự quá xa, nó không xác định có thể lặn lội đường xa đuổi kịp hạm đội thăm dò hay không, càng không biết thay đổi kế hoạch săn bắn cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Có thể từ trên thân hạm đội thăm dò được bù lại đủ hay không? Lý Diệu đúng lúc này, dẫn nổ toàn bộ đạn pháo còn lại. Còn có hắn từ trong nhẫn càng không lấy ra hầu như toàn bộ tinh thạch dự trữ, cũng đồng loạt đầu nhập đến trong pháo hoa lấp lánh nhất, số lượng hơn trăm quả pháo hoa nở rộ, tăng thêm 10 vạn gợn sóng màu sắc sặc sỡ. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh ấy sao? Mấy trăm quả bom cùng tinh thạch tính bằng tấn liên hoàn nổ tung, ở dưới chân cự thần binh, kẻ phóng hỏa nhấc lên sóng triều ngập trời, sóng triều hủy diệt mang kẻ phóng hỏa nâng lên cao cao, như thần ma đột ngột đội đất mọc lên. Lý Diệu giơ cánh tay, thao túng kẻ phóng hỏa, bắn ra ánh đao dài mấy trăm km. Dùng sinh mệnh của mình, khiêu khích tinh không dị tộc cường đại, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, chiến đấu giữa chúng ta còn chưa kết thúc, hôm nay hoặc là vĩnh viễn, ngươi chỉ có một kẻ địch, đó là kền kền Lý Diệu ta. Ánh đao trăm dặm của kẻ phóng hỏa, như là Lý Diệu giơ cao cao ngón giữa, muốn hung hăng cắm đến trong lỗ mũi của dòng lũ điện tương siêu cấp, nếu nó có lỗ mũi. Dòng lũ điện tương siêu cấp bị chọc giận thật sâu. Mặc dù nó thật sự là hình thái sinh mệnh nào đó, cũng xa xa chưa tiến hóa ra trí tuệ hoặc là bản năng giả thú, so với nói là giả thú, chẳng bằng nói nó càng giống vi khuẩn cổ mông muội hơn, bị chỉ lệnh so với bản năng thú tính càng nguyên thủy hơn khống chế. Lấy trí tuệ của nó, còn không thể lý giải cái gì gọi là cạm bẫy, càng không thể ngờ được thế gian thế mà sẽ có sinh mệnh hữu cơ kỳ diệu như thế, mà sinh mệnh hữu cơ còn có Lý Diệu tồn tại kỳ quặc như vậy. Nó lập tức từ bỏ mục tiêu nơi xa, đẩy nhanh tốc độ hướng Lý Diệu đánh tới. Ngàn vạn tia chớp vung vẩy, làm nó như là bạch tuộc lập lòe tỏa sáng, hoặc là con sứa phóng đại 10 vạn lần. Lý Diệu xoay người bỏ chạy. Mỗi một tế bào quanh thân cùng mỗi một tòa phù trận của cự thần binh đều bị áp bức đến cực hạn hầu như sụp đổ, mỗi một viên vẫn thạch to bằng nắm tay, thậm chí bụi bặm to bằng hạt cát chung quanh đều bị hắn vắt cạn giá trị lợi dụng, hắn chạy ra một tuyến đường so với tia chớp càng thêm quỷ dị. một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ. Kiên trì, cho dù mài nát máu thịt, tế bào cháy hết, cự thần binh sụp đổ, mỗi một đơn nguyên pháp bảo đều nổ thành phế liệu, cũng phải kiên trì đến cùng. Kiên trì thêm một giây thì có thể tiêu hao thêm một phần năng lượng của dòng lũ điện tương siêu cấp, có thể khiến Đinh Linh đang cùng Lệ Linh Hải bọn họ chạy ra thêm một đoạn khoảng cách an toàn. Thêm một phần hy vọng tiến vào cổ mộ đế hoàng đi bắt Lữ Khinh Trần. Ha ha, ha ha, hô hô hô hô, không ai có thể bắt được ta, không có thần ma nào có thể bắt được ta, không có bất cứ lực lượng nào có thể bắt được ta. Dịch làm mát đã dùng hết, Tiểu Hắc cũng phát ra tiếng rít xèo xèo, trên mặt Lý Diệu nổi lên những mạch máu thô to đang xen ngang dọc, mỗi một mạch máu đều lập lòe tỏa sáng, mơ hồ tản mát ra ánh sáng đỏ khủng bố, như là máu tươi bên trong đều bị thay thành nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy hội tụ nhịn không được muốn phá tan phong ấn thiên linh cái, ở trên đầu hắn dâng lên một lần núi lửa bùng nổ. Trước mắt Lý Diệu xuất hiện ảo giác, trong lúc hoảng hốt đã quên mình đang ở phương nào, quên mình là ở trong vành đai đá vụn mãnh liệt mênh mông, lại cho rằng mình là ở trên một đường đua che kín bụi gai và lửa, vĩnh viễn không có điểm cuối, cùng tia chớp, cùng sấm sét, cùng thần ma, cùng Lữ Khinh Trần, cùng bàn cổ tộc, cùng kẻ chế tạo bức tường đen, cùng quân đoàn Hồng Triều, cùng bóng của mình và kẻ sáng tạo mình thi chạy. Chạy, chạy, mặc dù máu bốc hơi lên cũng phải chạy, mặc dù cơ bắp xé rách, xương tủy thiêu đốt cũng phải chạy, mặc dù xương cốt đều mài thành phấn cũng phải chạy, mặc dù tế bào héo rũ hết cũng phải chạy, mặc dù chỉ còn lại có một mình, mặc dù trời đất biến thành hai màu đen trắng, mặc dù con đường phía trước không có điểm cuối. Mặc dù sau khi lao qua vạch đích chỉ là một đường đua khác càng thêm gập ghềnh, cũng phải chạy, chạy, chạy. Bởi vì, lữ trình sinh mệnh, chính là một lần chạy vĩnh viễn không có điểm cuối, lại sướng khóa lâm ly. Bên tai truyền đến tiếng ong kêu bén nhọn cùng tiếng kêu thảm thiết, kẻo kẹt, đó là ngay cả siêu cấp cự thần binh, kẻ phóng hỏa, cũng không chịu nổi ý chí điên cuồng dâng lên của Lý Diệu, trên rỉ sắp tê liệt. Lý Diệu vẫn không có chút ý tứ giảm tốc, vẫn lấy tần suất mỗi giây ở giữa vẫn thạch biến ảo phương hướng 17-18 lần, đưa lưng về kẻ địch làm ra xung phong sắc bén nhất, mà khóe miệng nhếch ra của hắn, trừ phun ra từng luồng khói trắng đậm đặc, cũng nhộn nhạo ra nụ cười điên cuồng nắm chắc thắng lợi. Dòng lũ điện tương siêu cấp đã không được nữa. Lý Diệu không rảnh đi tính toán thời gian chính xác, nhưng lần điên cuồng chạy sinh tử này lấy vành đai đá vụn làm đường đua ít nhất kéo dài 2 giờ, ở trong thời gian dài như vậy, dòng lũ điện tương siêu cấp chẳng những phải khống chế từ trường của mình tiến hành cấp tốc biến hướng có quy luật, còn nghiền nát không biết bao nhiêu khối vẫn thạch. Sinh mệnh lực của nó đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trôi đi. Nó bây giờ đã sớm không còn sự chói mắt, khổng lồ và sinh động lúc ban đầu, vụn về như là một con cá voi mắt cạn, tiều tụy như con sói già bụng đói kêu vang trong gió lạnh, lão đảo tiến lên. Nó từ màu tím sáng biến thành màu tím đậm, lại từ màu tím đậm biến thành màu lam âm u, thỉnh thoảng xen lẫn những luồng gợn sóng màu vỏ quất, đến cuối cùng, toàn bộ màu sắc hết thảy rút đi, biến thành màu xám trắng uể oải. Đường kính của nó cũng từ hơn 1.000 km lúc ban đầu, co rút lại đến trình độ mấy chục km bây giờ, quả thực có thể bị Lý Diệu một đao chặt đứt. Đương nhiên, cho dù nó co rút lại đến chỉ còn lại có mấy km, sắp tự hủy diệt, Lý Diệu cũng thật sự không nâng lên nổi cho dù một đầu ngón út đi chém nó. Nó cũng giống như ở trong truy đuổi lúc ban đầu cực kỳ xa xỉ phóng thích hồ quang, chỉ cần có một tia khả năng, sẽ phóng ra hơn ngàn luồng hồ quang tạo thành lưới điện rợp trời rợp đất để bắt giữ Lý Diệu, nhưng đến bây giờ, mặc dù ở trên khoảng cách vươn tay có thể chạm tới, nó cũng rất khó bắn ra cho dù một đạo hồ quang ảm đạm nữa. Đôi truy binh cùng người đào vong này đã không phân ra được ai là thợ săn, ai là con mồi, có lẽ bọn họ đều đã quên ý nghĩa của truy đuổi cùng săn bắn, chỉ là mang tính thói quen chạy cùng chạy. Bỗng nhiên, ngay tại khoảnh khắc trước khi dòng lũ điện tương siêu cấp sắp hoàn toàn hủy diệt. Ông, đơn nguyên động lực chính bên trái lò phản ứng, kẻ phóng hỏa, phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp, phun trào ra những đám khói đen gây mũi, ở trong chân không ngưng tụ thành một chuỗi bong bóng màu đen. Một thân gân cốt khổ luyện của Lý Diệu, thế mà ngay cả thân thể sắt thép của cự thần binh cũng không đủ để chịu tải, bị hắn mạnh mẽ kéo sập. Linh phủ tràn đầy hỗn loạn, đại não gần như trống rỗng, chỉ bằng vào bản năng chạy trốn Lý Diệu, căn bản không kịp biết trước cùng xử lý nguồn động lực trái tê liệt, kẻ phóng hỏa, lão đảo, cũng không khống chế được phương hướng nữa. Kết quả của chỉ một bên động lực phát ra chính là ở trong dòng lũ vẫn thạch nhanh chóng xoay tròn. Nháy mắt bị mấy trăm viên vẫn thạch đánh trúng, nháy mắt kế tiếp thì bị dòng lũ điện tương siêu cấp hấp hối xuyên qua. Hoặc là nói, hai sinh mệnh, sức cùng lực kiệt, đều vô cùng khát vọng sinh tồn tiếp, gắt gao ôm lấy nhau. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Mỗi một giây thần kinh của Lý Diệu nháy mắt bị dòng điện siêu mạnh cùng nỗi khổ không thể dùng văn chương hình dung xuyên thấu, hắn bị giật tới mức, trong suốt lấp lánh, mỗi một cái xương, mỗi một mạch máu cùng lục phủ ngũ tạng quanh thân đều bị dòng điện chiếu rọi rành mạch. Mà so với hồ quang siêu mạnh càng thêm quỷ dị, là tin tức, lượng lớn tin tức như cơn lũ mãnh thú theo hồ quang điên cuồng gùa vào thân thể hắn, lao vào trong đầu hắn, thậm chí muốn tiến vào tế bào não của hắn, khắc thật sâu ở trên thần hồn của hắn. Loại cảm giác này khác với đoạt xá. Lý Diệu không biết mình có phải điên rồi hay không, hắn biết rõ đối phương không có chút ý tứ nào muốn đoạt xá, chỉ là đang ghi chép, là mang đại não cùng thân thể máu thịt của Lý Diệu coi là công cụ, dùng để ghi lại một ít tin tức, giống như nhân loại mang mai rùa, phiến đá, thẻ tre coi là vật dẫn. Dùng đao khắc sắc bén ở bên trên tuyên khắc tin tức. Cũng đúng, nếu những sinh mệnh tia chớp này mang mình coi là hình thái sinh mệnh duy nhất, đương nhiên trong vũ trụ, như vậy Lý Diệu thân thể máu thịt, sinh mệnh hữu cơ như vậy, ở trong mắt nó, rất có thể chỉ là một phiến đá, không có sự sống mà thôi. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Trong đầu Lý Diệu, vô số tia sét đồng thời nổ tung, như viễn cổ nhân loại dùng chùy đá cùng mẫu đá đục vỡ phiến đá, đục ra từng cái dấu ấn của văn minh. Hắn nhìn thấy rồi, thấy lai lịch của dòng lũ điện tương siêu cấp, một đoạn sử thi hoành tráng lại rung động đến tim gan, một đoạn lữ trình vô tận giống với văn minh nhân loại dãy dụ cầu sinh, gian nan thăm dò trong bóng đêm. Hắn lúc ban đầu đoán không sai, dòng lũ điện tương siêu cấp này, bao gồm một đạo trước kia ý đồ công kích tàu nắm đấm sắt, thật là hình thái sinh mệnh bản địa cực kỳ đặc thù trong tầng khí quyển cổ cự tinh. Tầng khí quyển cổ cự tinh có được trọng lực vượt qua thiên cực tinh mấy ngàn lần, tràn ngập hydro cùng metan vân vân các nguyên tố trí mạng trạng thái dịch, quanh năm suốt tháng có bão siêu mạnh thậm chí thay đổi vĩnh cửu diện mạo bề mặt, mang bề ngoài cả tinh cầu đều biến thành những dải băng song song thật lớn, ở nơi cuồng phong hội tụ. Thậm chí hình thành vòng xoáy khí khổng lồ đường kính vượt qua 1 vạn km, từng cái khí xoáy tụ đều có thể duy trì mấy trăm năm đến hơn 1000 năm thời gian. Hoàn cảnh ác liệt cực đoan, không có bất cứ một loại sinh mệnh hữu cơ nào, cho dù là vi khuẩn cổ ở miệng núi lửa đáy biển cũng có thể sinh tồn, có thể sinh ra cùng sinh tồn ở nơi này. Nhưng sinh mệnh sẽ luôn tìm được hình thái thích hợp nhất, vô cùng quật cường chui từ dưới đất lên. Trong biển sấm sét ngay cả vi khuẩn cổ kỵ khí cũng không thể sinh tồn, một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới khác hẳn với sinh mệnh hữu cơ, lấy tia chớp làm vật dẫn, đã xuất hiện. Không có ai biết sinh mệnh tia chớp rốt cuộc xuất hiện như thế nào, chính như không có ai biết lúc ban đầu axit amin các phân tử hữu cơ rốt cuộc là như thế nào từ vật vô cơ trong điên cuồng va chạm cùng kịch liệt phản ứng sinh ra. Tóm lại, ở tầng khí quyển cổ cự tinh trong ức vạn năm quá khứ, năng lượng dao động kịch liệt vô số lần lấy hình thái tia chớp phóng thích và bùng nổ, dựa vào cơ duyên xảo hợp không thể tưởng tượng, tia chớp bắt giữ được một ít đống khác thường, đó là nguyên tố hiếm đến từ chỗ sâu trong cổ cự tinh hoặc là ngoài không gian, như là nguyên tố argon, vân vân và mây mây. Khi tia chớp mạnh mẽ xuyên qua trung tâm nguyên tố argon, nó lập tức bị nhiệt độ cao cực độ hóa khí thành những quả cầu plasma trong suốt lớp tính, hoàn mỹ không sức mẻ, điện tử tự do mang theo điện tích âm hợp thành tầng ngoài của nó, ion mang theo điện tích hợp thành tầng trong của nó, trong ngoài hai tầng hình thành phân giới rõ ràng. Lại để năng lượng tự do tuần hoàn và chuyển hóa, như màng cùng vách ngăn tế bào sinh vật, một cái đại âm dương có thể câu thông với thiên địa. Nói cách khác, vô số lần tia chớp kích động cơ duyên xảo hợp, sáng tạo kỳ tích sinh mệnh, một loại tế bào trạng thái khí, thuần năng lượng, plasma. Đương nhiên, loại tế bào thể plasma này cùng tế bào trên ý nghĩa sinh mệnh hữu cơ cũng không giống nhau, nó không có cái gọi là vật chất di truyền. Nhưng hình thái sinh mệnh vốn đã rực rỡ, tin tức di truyền chưa chắc cần nhờ gen mới có thể truyền, giới định năm đại định nghĩa của tế bào, có thể tự mình phục chế, có thể truyền tin tức, có cơ chế trao đổi chất, có thể tự mình sinh trưởng, có biên giới tách ra rõ ràng với bên ngoài, những điều kiện này, tế bào thể plasma hết thảy thỏa mãn. Tuy lúc ban đầu, sinh mệnh của nó chỉ có thể duy trì phần trăm giây ngắn ngủn, nhưng ở trong một đời ngắn ngủi mà huy hoàng, nó cũng có thể không ngừng từ bên ngoài hấp thu năng lượng, không ngừng bành trướng thậm chí phân liệt, nó có thể vươn xúc tu tia chớp, mang nguyên tố trung tính xung quanh, như là nguyên tố argon, nguyên tố heli thậm chí metan, titan vân vân và mây mây đều hấp thụ lại, gia nhập phản ứng năng lượng của mình, tỏa sáng ra hào quang màu sắc rực rỡ, thậm chí mang bản thân tách thành hai tế bào thể plasma khác nhau, Trong mỗi một tế bào thể plasma đều mang theo đặc thù điện từ tương tự. Nó thậm chí có thể truyền tin tức, phương pháp là mang năng lượng sóng điện từ phóng xạ đến trong tế bào thể plasma khác, làm nguyên tử trong các tế bào thể plasma đều vẫn duy trì tần suất chấn động tương tự. Nếu thế này cũng chưa tính là tế bào, cái này cũng chưa tính là sinh mệnh, vậy định nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Lý Diệu chú ý tới, loại tinh linh tia chớp kỳ diệu này thời gian xuất hiện cũng không dài, ít hơn xa xa 10 vạn năm lịch sử huy hoàng của văn minh nhân loại, càng không thể so với văn minh bàn cổ, thậm chí văn minh kẻ chế tạo bức tường đen gấp vạn năm trước. Lịch sử của bọn họ ước chừng chỉ có 2-3 ngàn năm. 2-3 ngàn năm trước, đó chính là thời điểm hai hành tinh khối lượng cao gần cổ cự tinh tiến vào giai đoạn sau của sinh mệnh, bắt đầu nở rộ mãnh liệt, xuất hiện dấu hiệu siêu tân tinh nổ tung. Có lẽ, chính là trước khi hành tinh suy vong, vật chất kịch liệt giải chết cùng năng lượng phun ra, rót vào cho tầng khí quyển cổ cự tinh sinh mệnh lực hoàn toàn mới đưa đến những tinh linh tia chớp này sinh ra. Bọn họ là con của mặt trời, không hơn không kém. Tuy chỉ có 2-3 ngàn năm lịch sử, nhưng bọn họ lại vượt qua lữ trình sinh mệnh hữu cơ trí tuệ dùng ức vạn năm mới đi hết. Sinh mệnh của bọn họ là ngắn ngủi, lại vô cùng kịch liệt, mỗi một tia chớp cắt qua bầu trời cổ cự tinh, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài vài giây đến mười mấy giây. Ở trong mười mấy giây chớp nhoáng này, ức vạn tế bào thể plasma ở trong tia chớp sinh ra, tia chớp là dòng sông sinh mệnh của bọn họ, cũng là chốn đi về vĩnh hằng của bọn họ. Bọn họ cần ở trong mười mấy giây không ngừng hấp thu các loại nguyên tố trong tầng khí quyển, thử kết cấu phóng điện cùng lực tràn ước thúc điện từ hoàn toàn mới, ý đồ để mình và tia chớp đều kéo dài thời gian dài hơn nữa, cho dù một phần triệu giây cũng tốt, nếu không làm được một điểm này, bọn họ liền điên cùng phân liệt cùng mọc thêm. Cũng ý đồ ở trước khi một tia chớp này hủy diệt, nhảy đến trên một tia chớp khác vừa mới sinh ra. Sinh tồn, sinh tồn, sinh tồn. Lý Diệu giống như có thể nghe được, tế bào thể plasma vừa mới sinh ra, ở trong hồ quang vang lên, tanh tách, phát ra tiếng gầm rú vô hạn khát vọng. Không sai, ý nghĩa của sinh mệnh tuyệt không chỉ có sinh tồn, nhưng nếu ngay cả sinh tồn lúc ban đầu cũng không làm được, vậy ý nghĩa nhiều nữa cũng không cách nào tìm kiếm. Ở ngọn nguồn bất cứ sinh mệnh nào vừa mới sinh ra, đặc biệt ở ngọn nguồn ác liệt cùng tàn khốc như thế, bản thân sinh tồn chính là ý nghĩa duy nhất. Mỗi một tế bào não của Lý Diệu đều bị tia chớp lượn lờ. Hắn đầy cõi lòng kính ý, thưởng thức bài thơ sinh mệnh kéo dài hơn 1.000 năm cùng ức vạn năm này. Hắn nhìn thấy, vô số tế bào thể plasma nắm chặt sinh mệnh vi diệu ngắn ngủn, không ngừng hấp thụ cùng cắn nuốt nguyên tố chung quanh, thử dùng đủ loại tần suất chấn động nguyên tố và nguyên tử, để cấu thành nền tảng sinh mệnh của mình. Trong đó 99.99% thử đều lấy thất bại chấm dứt, các tế bào thể plasma cắn nuốt lầm nguyên tố, sử dụng sai tần suất chấn động kia nháy mắt hủy diệt, ngay cả một gợn sóng cũng chưa lưu lại, đổi lấy là 0.001% kẻ may mắn, có thể mang sinh mệnh của bọn họ kéo dài thêm 0.001 phần triệu giây. Ở trước khi hủy diệt, những kẻ may mắn này lập tức vận dụng điện từ phóng xạ, mang nguyên tố cùng tần suất chấn động vân vân các tin tức hoàn toàn mới truyền ra ngoài, chia sẻ cho toàn bộ đồng bào trong cùng tia chớp. Mà các đồng bào này, hoặc là điên cuồng phân liệt, lấy cấp số nhân tăng lên số lượng quả cầu thể plasma trong tia chớp, hoặc là như thiêu thân lao đầu vào lửa, ý đồ nhảy ra khỏi tia chớp, ở trong biển mê tan cùng nguyên tố heli vượt gió trảm sóng, tìm được một tia chớp mới sinh khác. Tranh thủ thêm vài giây hoặc là mười mấy giây cho toàn bộ tộc đàn. Chính là điên cuồng thử, trong mười mấy giây mấy vạn đời người giao tranh cùng hy sinh như thế, dần dần, thời gian sinh tồn của quả cầu plasma từ phần triệu giây tăng lên tới tiếp cận một giây, mà tia chớp bọn họ ở, cũng bị bọn họ cải tạo khác với tia chớp bình thường, có thể duy trì vài phút, mấy chục phút, thậm chí thời gian dài hơn nữa. Bọn họ thậm chí có ý thức mang mấy tia chớp câu dẫn lại với nhau, dùng phương thức không thể tưởng tượng, bệnh thành hình dạng hình học không gian khéo léo cướp công tạo hóa, tất cả, chỉ vì tăng lên thời gian sinh tồn của tia chớp ở trong tầng khí quyển, cùng với năng lực truyền khoảng cách siêu xa. Bọn họ là đang xây dựng tinh hải chiến hạm, phi thuyền vũ trụ của mình, bọn họ là mang tia chớp, luyện chế thành tàu mình ở. Lý Diệu nhìn thấy, tế bào thể plasma mang tia chớp thăng cấp thành chiến hạm, ở trên chiến trường sinh mệnh kịch liệt, dần dần có được năng lực tổ chức bản thân cao độ, bọn họ thăm dò đối với cả tinh cầu cũng theo đó triển khai, không cực hạn ở nơi tia chớp kịch liệt nhất nữa, lại là khống chế tia chớp, vần quanh từ trường. Khuếch tán đến bốn phương tám hướng của cổ cự tinh. Sau đó, bọn họ liền phát hiện có thể để sinh mệnh tiến một bước bay vọt, diễn biến thành văn minh, đó chính là vết đỏ lớn rõ ràng nhất trên cổ cự tinh. Vết đỏ lớn là khí xoáy tụ siêu mạnh đường kính vượt qua hơn 1.000 km, thời gian kéo dài thường thường vượt qua 100 năm. Trong khí xoáy tụ siêu mạnh, áp suất không khí kịch liệt biến hóa, có thể khiến tia chớp phóng điện phản ứng trở nên cuồng bạo hơn, mau lẹ hơn, biến hóa ra nhiều khả năng hơn. Khí xoáy tụ siêu mạnh không ngừng quấy vật chất xung quanh, thậm chí từ chỗ sâu trong cổ cự tinh hấp thụ lượng lớn vật chất phun trào ra, lại giống núi lửa bùng nổ ở sâu trong biển nguyên thủy, mang đến năng lượng cùng vật chất địa tâm phong phú, trở thành nôi lúc ban đầu của sinh mệnh. Cũng có thể mang đến cho tế bào thể plasma nguyên tố càng thêm phong phú. Vật chất đặc thù phốt pho đỏ cấu thành vết đỏ lớn, càng có thể ở trong tia chớp ma sát siêu cao tốc phóng ra ngọn lửa mỹ lệ, biến ảo khó dò, trở thành vật dẫn chịu tải văn minh. Không sai, mỗi một chùm lửa phốt pho đỏ chỉ có thể kéo dài vài phút, nhiều nhất mấy giờ, lấy thước đo thời gian nhân loại để cân nhắc là thứ lướt qua trong chớp mắt, nhưng đối với tế bào thể plasma vi diệu, vài giây đồng hồ đã có thể truyền thừa một thế hệ mà nói, một ngọn lửa thiêu đốt đã đủ xa xưa. Như trang giấy có thể duy trì mấy chục năm không mục nát, có thể sử dụng để chế tác sách vở, truyền thừa trí tuệ. Cứ như vậy, tế bào thể plasma khống chế tia chớp, tìm một rồi lại một vết đỏ lớn, sinh sản sinh lợi, thịnh vượng phát triển, thành lập văn minh tia chớp thật sự. Văn minh của bọn họ đương nhiên hoàn toàn khác với sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thành lập văn minh, ít nhất 99% tin tức Lý Diệu đọc lấy đều là không thể lý giải, hắn căn bản không biết những tế bào thể plasma này rốt cuộc đang làm gì, đang thành lập cái gì, đang theo đuổi cái gì. Mặt khác, nếu văn minh tia chớp có thể quan trắc được tửu sắc tài vận, yêu hận tình thù, quốc gia hưng vong, sử thi anh hùng, vân vân và mây mây của thế giới nhân loại, bọn họ nhất định cũng không cách nào lý giải những ngưng tụ thể nguyên tố carbon có được tính tự tổ chức cao độ này rốt cuộc đang làm gì nhỉ. Nhưng có một số thứ là điểm chung của toàn bộ văn minh. Lý Diệu nhìn thấy tế bào thể plasma ở chỗ sâu trong vết đỏ lớn chủ động điểm hỏa một rồi lại một ngọn lửa phốt pho đỏ, dùng ngọn lửa nhảy nhót bất định để ghi lại tin tức đặc biệt. Có lẽ đó là nghiên cứu phát hiện trọng đại của bọn họ, là bọn họ nhận thức đối với thiên địa cùng vũ trụ, là bí pháp truyền thừa sinh mệnh của bọn họ, là phương pháp cấu tạo chiến hạm tia chớp càng cường đại hơn. Cũng có khả năng đó là thơ tín niệm cùng tình yêu bọn họ vịnh ngâm, là khoe khoang hoa lệ lại không có tác dụng gì, thậm chí là chú ngữ căn cứ vào khởi nguyên của bọn họ mà phát triển lên, mê tín tôn giáo mặt trời. Tương tự, tựa như bọn họ quá khứ thử cải tạo tia chớp chỗ mình, bây giờ bọn họ lại bắt đầu cải tạo khí xoáy tụ siêu mạnh chỗ mình, bọn họ thao túng chính xác dòng điện, điện tích cùng điện áp, thao túng hydro heli cùng metan cấu thành tầng mây, thao túng tốc độ cùng góc độ cơn bão, chỉ vì để vết đỏ lớn chỗ mình càng thêm khổng lồ, ổn định. Có thể kéo dài thời gian dài hơn nữa có thể từ chỗ sâu trong cổ cự tinh hấp thu nhiều nguyên tố hơn, có thể chịu tải ngọn lửa phốt pho đỏ càng đẹp hơn nữa. Vết đỏ lớn tự nhiên sinh thành chỉ có thể duy trì hơn 100 năm, mà trải qua bọn họ cải tạo, lại có thể duy trì 300-500 năm ở trên thước đo của văn minh tia chớp, cái này hầu như chính là vĩnh hằng. Sau đó, chính là chiến tranh. Chiến tranh, đặc biệt nội chiến, là bộ phận tạo thành không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của toàn bộ văn minh. Chiến tranh giữa hai vết đỏ lớn, ức vạn tia chớp, tế bào thể plasma không thể tính toán đã bắt đầu. Đó là chiến tranh nhân loại cùng với bất cứ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ nào cũng không thể tưởng tượng. Ở trên chiến trường tàn khốc mấy ngàn lần trọng lực tiêu chuẩn của cổ cự tinh, hai vết đỏ lớn đường kính đều vượt qua 1.000 km, siêu cấp khí xoáy tụ so với cơn lốc cấp 13 trên tinh cầu bình thường càng thêm cuồng bạo, hung hăng va chạm với nhau. Ở ranh giới hai luồng khí xoáy tụ tiếp xúc, tức vạn tia chớp giống như là trường mâu đâm thật sâu vào thân thể của nhau, dựng lên cây cầu tử vong đi thông hủy diệt. Vô số tế bào thể plasma thông qua cây cầu tia chớp đánh về phía kẻ địch, bọn họ thiêu đốt sinh mệnh chỉ có vài giây thậm chí phần triệu giây, phóng ra điện từ phóng xạ mãnh liệt nhất, mang tần suất nguyên tử chấn động của mình oanh tạc đến trên người đối phương. Nếu tế bào thể plasma đối diện không thể thừa nhận kẻ công kích điên cuồng oanh tạc, trong bất tri bất giác thay đổi tần suất nguyên tử chấn động của mình, biến thành nhất trí với kẻ công kích, vậy chẳng khác nào bị lây nhiễm cùng chuyển hóa thành một thành viên của kẻ công kích. Hai luồng tế bào thể plasma cứ như vậy đánh giáp lá cà, cắn nuốt cùng chuyển hóa lẫn nhau, hoặc là lực lượng ngang nhau, ai cũng không cách nào chuyển hóa đối phương, lại là ở sau khi hao hết toàn bộ điện từ phóng xạ, lấy hình thức bùng lên, cùng nhau hủy diệt. Đây là lò sát sinh tu la của đánh giáp lá cà. Mà ở trong chiến trường thước đo cao hơn cùng phạm vi lớn hơn, còn có lượng lớn tế bào thể plasma chưa trực tiếp tham chiến, lại mang hết khả năng tăng lên áp suất gió cùng tốc độ gió vết đỏ lớn chỗ mình, phóng ra cánh tay treo của cơn bão, ý đồ trực tiếp đánh nát vết đỏ lớn của đối phương, mang khí xoáy tụ siêu mạnh của đối phương nuốt chửng. Chiến tranh như vậy thường thường có thể kéo dài mấy ngày mấy đêm, ở trên thước đo thời gian của tế bào thể plasma, chính là sử thi đại chiến liên miên trăm năm thậm chí ngàn năm. Ở trong đại chiến dài đằng đẵng như vậy, ngọn lửa phốt pho đỏ của hai bên đều sẽ hừng hực thiêu đốt, mang độ sáng của hai vết đỏ lớn đều tăng lên một cấp. Có lẽ, đây là thi nhân, ca sĩ cùng học giả lịch sử của văn minh tia chớp đang ca tụng, ta thán, ghi lại chiến tranh huy hoàng, tàn khốc, bi ai, động lòng người, hoành tráng, vui buồn lẫn lộn, không hề ý nghĩa. Cuối cùng, một bên trong đó thất bại, toàn bộ tia chớp hết thảy hủy diệt, toàn bộ ngọn lửa phốt pho đỏ đều ảm đạm, tần suất nguyên tử chấn động của toàn thể tế bào thể plasma đều bị mạnh mẽ thay đổi thành bộ dáng người thắng, ngay cả vết đỏ lớn bọn họ sinh tồn cũng vỡ tan tành, bị vết đỏ lớn của người thắng nuốt vào, biến thành đống đỏ lớn siêu cấp đường kính vượt qua 35.000 km. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi thì sinh tồn, mặc dù ở trong thế giới của sinh mệnh năng lượng cũng là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Chiến tranh giữa vết đỏ lớn cùng vết đỏ lớn như vậy giằng co suốt ngàn năm. Văn minh tia chớp trong vô số vết đỏ lớn bị tiêu diệt, càng nhiều văn minh từ trong vết đỏ lớn hoàn toàn mới sinh ra, đương nhiên cũng có bi kịch, đế quốc tia chớp thịnh cực nhất thời phát triển đến cực hạn, nhưng vết đỏ lớn dựa vào để sinh tồn lại đạt tới cực hạn của sinh mệnh, tan vỡ, sụp đổ. Làm văn minh kéo dài ức vạn đời hủy hoại chỉ trong chốc lát xảy ra. Tóm lại, ở thời điểm Lữ Khinh Trần, Lý Diệu cùng hạm đội thăm dò của nhân loại đến bên ngoài cổ cự tinh, văn minh tia chớp đã phát triển tới trình độ chưa từng có, vô cùng huy hoàng. Trên cơ bản, sinh mệnh tia chớp đã có thể ngưng tụ cùng khống chế cao độ lượng lớn tế bào thể plasma, cấu tạo ra các loại kết cấu tinh xảo mà phức tạp, hơn nữa thăm dò hầu như toàn bộ vết đỏ lớn trong tầng khí quyển cổ cự tinh, tìm được cũng chiếm cứ mỗi một chỗ mảnh đất màu mỡ thích hợp văn minh phát triển. Bọn họ còn có được năng lực hàng hải vũ trụ sơ cấp, có thể kiến tạo chiến hạm tia chớp dài đến hơn 1.000 km, thoát khỏi lực hấp dẫn của cổ cự tinh, ở phụ cận cổ cự tinh nán lại ngắn ngủi, đó chính là hình thái huy hoàng cùng khủng bố của bọn họ Lý Diệu nhìn thấy. Nhưng, đây đã là cực hạn. Thế giới bọn họ sinh ra, đã có một trò đùa tàn khốc với bọn họ văn minh này vừa mới sinh ra, ngắn ngủn 2.000 năm thời gian ở thước đo vũ trụ mà nói, ngay cả chớp mắt cũng không tính, bọn họ đã nghênh đón tận thế. Hoặc là nói, sớm ở lúc tế bào thể plasma đầu tiên từ trong mông muội bừng tỉnh, vì sinh tồn mà dãy dụa mãnh liệt, bọn họ đã bị số mệnh tuyệt vọng phong ấn. Là điềm báo siêu tân tinh nổ tung, mang đến cho cổ cự tinh lượng lớn nguyên tố hiếm cùng phóng xạ đặc thù, mới sáng tạo loại hình thái sinh mệnh như kỳ tích này, cũng diễn biến ra văn minh thiên hình vạn trạng, có một phong cách riêng. Nhưng siêu tân tinh hoàn toàn nổ tung, đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cổ cự tinh, lại sẽ hoàn toàn phá hủy toàn bộ thế giới bọn họ dựa vào để sinh tồn. Bọn họ là sinh mệnh sinh tồn ở trong tia chớp, mà tia chớp sinh ra không tách rời năng lượng, từ trường và tầng khí quyển, đừng nói cổ cự tinh hoàn toàn sụp đổ, chỉ đánh mất tầng khí quyển cùng từ trường, cũng là tai ương ngập đầu bọn họ không thể thừa nhận. Sinh mệnh tia chớp từ mấy chục năm trước đã sâu sắc cảm giác được từ trường cổ cự tinh biến hóa. Mà ở mấy tháng trước, cũng chính là Hoàng Kim Thánh Tọa, Lăng Tiêu Giới xuất hiện, đột ngột thay đổi hệ thống tình trạng lực hấp dẫn cùng với từ trường của cổ cự tinh cùng vệ tinh của nó, càng khiến hoàn cảnh sinh tồn của sinh mệnh tia chớp tiến một bước ác liệt. Mấy tháng thời gian, đối với sinh mệnh tia chớp mà nói chính là ngàn vạn đời người, bọn họ đương nhiên muốn tìm cách tự cứu, muốn sinh tồn, muốn chiến thiên đấu địa, đối kháng hạo kiếp. Chỉ tiếc, vô luận bọn họ thay đổi mình thậm chí thay đổi hình thái tia chớp cùng vết đỏ lớn như thế nào, cũng không thể ngăn cản cổ cự tinh sụp đổ và từ trường hủy diệt, càng không có khả năng ngăn cản hai siêu tân tinh nổ tung. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, sinh mệnh tia chớp là sinh mệnh trên tầng diện vi mô, sao có khả năng ngăn cản siêu tân tinh nổ tung cùng hành tinh hủy diệt trên tầng diện vĩ mô. Như vậy, chỉ còn lại có một con đường. Chạy, chạy đi, không để ý tất cả chạy đi, thoát khỏi cổ cự tinh, từ sinh mệnh hành tinh hóa thành sinh mệnh tinh hải, như là nhân loại vân vân các sinh mệnh hữu cơ trí tuệ từng thử. Tinh cầu chỉ là cái nôi của sinh mệnh, tinh hải mới là chốn đi về của sinh mệnh. Sinh mệnh tia chớp dùng ước chừng một tháng thời gian thực nghiệm các loại phương án cứu vớt cổ cự tinh, ra kết luận không thể cứu vớt, lại dùng thời gian một tháng cùng vô số đời người để thăm dò đủ loại phương pháp hàng hải vũ trụ. Chỉ tiếc, sinh mệnh bọn họ dù sao quá mức ngắn ngủi, vô số đời người trên ý nghĩa vi mô cũng không có khả năng tìm được đáp án trên ý nghĩa vĩ mô. Bằng vào kết cấu thuần năng lượng đi vượt qua vùng tài nguyên thiếu thốn trong tinh hải mênh mông, động cái mấy chục hơn trăm năm ánh sáng khó như lên trời, họ không bay ra được mấy trăm triệu km, đã suy kiệt, tiêu tán cùng hủy diệt. Mà cổ cự tinh khối lượng quá lớn, lực hấp dẫn quá mạnh, lại ngăn cản bọn họ mang các loại vật chất luyện chế thành lớp vỏ chắc chắn cùng ổn định, chịu tải năng lượng sinh mệnh cực độ sinh động. Đây là nan đề gần như không thể phá giải. Nhưng sinh mệnh tia chớp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở dưới bản năng sinh tồn thôi thúc, lần lượt phí công thử. Lữ Khinh Trần, Lý Diệu và hạm đội thăm dò của nhân loại xuất hiện, đã cho bọn họ một tia sinh cơ. Có chút ra ngoài Lý Diệu dự kiến, hắn lúc ban đầu phỏng đoán là sai, sinh mệnh tia chớp công kích đối với hạm đội thăm dò cũng không phải săn bắn, thậm chí không phải công kích thật sự, mà là thăm dò trên một tầng diện khác. Ngẫm lại cũng đúng, trên cổ cự tinh giờ phút này vẫn ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, nếu chỉ vì tạm thời sinh tồn, sinh mệnh tia chớp căn bản không cần nhọc lòng, thậm chí tự tìm đường chết thoát ly tầng khí quyển cùng vòng lực hấp dẫn, bay đi xa mấy trăm vạn km để cắn nuốt hạm đội thăm dò. Nếu cổ cự tinh luôn ở trong trạng thái ổn định, cho dù hạm đội thăm dò cách cổ cự tinh gần nữa, chỉ sợ sinh mệnh tia chớp đối với nhân loại cũng sẽ không sinh ra chút hứng thú nào, chính như nhân loại sẽ không sinh ra quá nhiều hứng thú đối với nham thạch lạnh lẽo. Nhưng bây giờ khác, cổ cự tinh sắp hủy diệt, sinh mệnh tia chớp cùng đường không muốn bỏ qua chút khả năng nào có thể thoát khỏi tuyệt cảnh. Tàu vũ trụ, tinh khải cùng với cự thần binh của nhân loại, ở trong mắt sinh mệnh tia chớp, đại biểu cho một loại kết cấu từ trường cùng linh năng tuần hoàn đặc thù hoàn toàn mới, tương đối củng cố, có thể qua sông tinh hải. Loại mô hình từ trường đặc thù này, cùng với phép tính linh năng vận chuyển, đều là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong ức vạn đời di truyền biến dị của sinh mệnh tia chớp. Vì thế, sinh mệnh tia chớp hướng hạm đội thăm dò của nhân loại phái ra hạm đội thăm dò của mình, cũng chính là trước sau hai cơn lũ điện tương siêu cấp. Bọn họ không có chút ác ý, cũng không cảm thấy mình là đang công kích cùng hủy diệt, bởi vì bọn họ căn bản không ý thức được hạm đội thăm dò của nhân loại cũng là một loại sinh mệnh, thậm chí, nếu bọn họ có được tôn giáo nguyên thủy cùng mông muội nào đó, có lẽ sẽ mang hạm đội thăm dò của nhân loại coi là thần ban cho bọn họ phúc âm. Lạc thần đến truyền thụ bọn họ một loại kết cấu hoàn toàn mới đủ để thoát khỏi quê hương, tiến quân tinh hải, là thuyền cứu nạn, cứu vớt bọn họ thoát ly biển khổ. Cho nên, cơn lũ điện tương siêu cấp ở sau khi nghiền vỡ hai pháo đài chí tôn, xẹt qua mấy chục con tàu vũ trụ, sẽ bày biện ra bộ dáng pháo đài chí tôn cùng tàu vũ trụ. Bọn họ thật là đang học tập, đang vụng về bắt chước, muốn tìm được một loại phương pháp mang tia chớp duy trì hoặc là tồn trữ thời gian dài hơn. Mà Lý Diệu cùng hạm đội thăm dò lần lượt đóng lại nguồn động lực cùng khiên linh năng, lại lần lượt kích động linh diễm mạnh nhất, chiến thuật vụng về như vậy cũng có thể có hiệu quả, bởi vì ở trong mắt sinh mệnh tia chớp, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên mà vậy, năng lượng mạnh mẽ ở sau khi bùng nổ ngắn ngủi đương nhiên sẽ hủy diệt. Vậy thì đại biểu cho tử vong, không có giá trị thăm dò nữa. Về phần năng lượng tử vong, sao có thể sống lại, cái đó xa xa vượt qua phạm vi bọn họ lý giải cùng nhận biết. Bao gồm bây giờ, toàn bộ tế bào thể plasma trong cơn lũ tia chớp siêu cấp này cũng phải khô kiệt cùng hủy diệt, nó vẫn trung thực chấp hành sứ mệnh của mình, thăm dò cùng học tập phương thức dòng điện thần kinh sinh vật kích động cùng vận chuyển trong cơ thể Lý Diệu, dốc sức ngưng tụ thành một cái hình người. Nó còn chưa ý thức được chút nào, chỉ có từ trường cùng năng lượng là không đủ, còn cần vật chất củng cố mang tất cả cái này ước thúc và chống đỡ lên, mới có thể từ góc độ vi mô nhảy đến tầng diện vĩ mô. Nó chỉ như là một học sinh ngu dốt lại ngoan cố, đầu nhập sự chăm chỉ gấp trăm lần, hướng tới phương hướng sai lầm, không ngừng thử, giãy giụa, phấn đấu. Đây là chuyện xưa của sinh mệnh tia chớp sinh ra ở cổ cự tinh. Có lẽ cũng là di ngôn của một văn minh, ít nhất là một chủng tộc trước khi diệt vong. Văn minh ngắn ngủi mà lấp lánh như vậy, khiến Lý Diệu thổn thức bao nhiêu, cảm khái bao nhiêu. Tuy biết rõ sinh mệnh tia chớp lấy tế bào thể plasma làm cơ sở cấu thành không có khả năng có hình thái xã hội, tình cảm dao động và phương thức tư duy như sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, nhưng Lý Diệu vẫn nhịn không được rất ấu trĩ dùng phương thức nhân cách hóa. Tưởng tượng thái độ cùng phương thức đấu tranh của sinh mệnh tia chớp ở lúc đối mặt thiên kiếp tận thế. Sinh mệnh tia chớp cũng sẽ có học giả sao, sẽ có bọn họ nhà thiên văn học cùng học giả năng lượng sao. Đúng vậy, mặc dù bọn họ không thể lý giải khái niệm thiên văn học, nhưng khái niệm năng lượng học nhất định là có, hơn nữa nhất định so với sinh mệnh hữu cơ trí tuệ càng tinh thông hơn gấp trăm lần. Như vậy, ở mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm trước, cũng chính là trước tức vạn đời, người theo thước đo thời gian của sinh mệnh tia chớp, các học giả này đã có thể thông qua phóng xạ và từ trường biến hóa vi diệu, cảm giác được đại nạn sắp tới, chạy trời không khỏi nắng sao. Bọn họ cũng từng bàng hoàng, cũng từng tuyệt vọng, cũng từng phấn khởi, cũng từng điên cuồng tính toán mỗi một con đường chạy trốn, một phần ức vạn hy vọng sinh tồn hay không. Sinh mệnh tia chớp cũng sẽ có tế ti không, sau khi tất cả cứu vớt của học giả đều thất bại, những tế ti này sẽ càng thêm thành kính hướng phía hành tinh cầu nguyện, hay là kinh hãi muốn chết phát hiện, hành tinh của bọn họ bản thân cũng khó bảo toàn, sớm đã, có khả năng sớm hơn trước khi bọn họ sinh ra đã chết bởi bùng nổ mãnh liệt. Thậm chí, bọn họ sẽ phát hiện mình chính là kết quả của siêu tân tinh nổ tung, là vong linh của hành tinh, không phải đứa con mặt trời, mà là đứa con của ác ma hủy diệt mặt trời, theo nhiệm vụ hủy diệt hoàn thành, bọn họ cũng phải hủy diệt theo. Ở trong nhận biết tàn khốc như thế, các tế ti này vẫn có thể kiên định tín ngưỡng lúc ban đầu sao, hay là sẽ lột xác cùng sa đọa thành tín đồ của bóng tối, như là chí cường giả trong nhân loại cũng không cách nào tiếp nhận chân tướng vũ trụ chí ám, đi hướng vực sâu. Sinh mệnh tia chớp cũng sẽ có chiến sĩ không, như chiến sĩ bình thường người tu chân cùng người tu tiên, chiến sĩ vì quê nhà cùng đồng bào, vì chủng tộc và văn minh kéo dài, sẽ không chút quay đầu hy sinh bản thân. Đúng vậy, nhất định sẽ có, sinh mệnh bọn họ chỉ có vài giây ngắn ngủn, điều này quyết định bọn họ là chủng tộc so với sinh mệnh hữu cơ trí tuệ càng thêm quyết tuyệt, khốc liệt, theo đuổi khoảnh khắc nở rộ, vì thực hiện mục tiêu vĩ đại nhất, sinh tồn, chiến sĩ sinh mệnh tia chớp thậm chí sẽ khống chế phi thuyền tia chớp khổng lồ. Bay về phía sau trung tử đã suy kiệt, ý đồ lấy sinh mệnh của mình làm nhiên liệu, điểm hỏa mặt trời đã chết, khôi phục toàn bộ tinh hệ ổn định. Lý Diệu nhịn không được tưởng tượng ra một hình ảnh như vậy. Vô số tia chớp từ cổ cự tinh xuất phát, vượt qua khoảng cách dài đằng đẵng cùng vành đai phóng xạ hỗn loạn, không ngừng phóng đến trên sao trung tử trắng bệch, mặc dù sao trung tử đang nhanh chóng sụp đổ cùng nguội đi, bọn họ cũng sẽ không tiếc, một lần lại một lần va chạm, vỡ nát, hủy diệt, vô số lần thiêu thân lao đầu vào lửa. Đều không thể làm bọn họ bỏ cuộc. Trong mấy chục năm hoặc là nói ức vạn đời người sau đó, sinh mệnh tia chớp lại chuẩn bị đối mặt tận thế của mình như thế nào? Bọn họ giống nhân loại phi tinh giới ngày xưa, chia làm phái quê hương cùng phái vũ trụ hay không, vô số lần thử dùng vật chất bản thân cổ cự tinh ngưng tụ ra phi thuyền vật chất quy mô khổng lồ, thoát khỏi lực hấp dẫn khổng lồ chạy đi hay không, bọn họ đối với tinh hải mênh mông, trống trải cùng cằn cỗi có nhận biết rõ ràng hay không. Bọn họ cũng từng triển khai vô số lần tranh luận cùng thăm dò, ở trong những cuộc tranh luận cùng thăm dò này, lại toát ra bao nhiêu anh hùng cùng chuyện xưa vui buồn lẫn lộn hay không. Cuối cùng, chính là cơn lũ điện tương siêu cấp này trước mắt Lý Diệu. Không, không phải nó, mà là bọn họ, nó không phải một sinh mệnh tia chớp, thậm chí không phải một đàn sinh mệnh tia chớp, mà là tập hợp thể trước sau vô số đời sinh mệnh tia chớp, một đội thăm dò cùng quân viễn chinh mênh mông. Lý Diệu cùng cơn lũ điện tương siêu cấp ở trong ngoài vòng lực hấp dẫn của cổ thập tam lăn lộn ít nhất 2-3 giờ, ước chừng 1 vạn giây, giả thiết từng tế bào thể plasma có thể sinh tồn 10 giây, vậy chính là 1.000 đời, người. 1.000 thế hệ, vượt qua hơn 1.000 thế hệ, đại viễn chinh. Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi Lữ Khinh Trần thúc đẩy pháo đài khô mục lao vào trong vết đỏ lớn của cổ cự tinh, sau đó mang pháo đài duệ kim cùng pháo đài huyễn hải, trong tinh hải cũng dẫn nổ, để sinh mệnh tia chớp rõ ràng cảm giác được tất cả cái này, sinh mệnh tia chớp rốt cuộc mừng như điên cùng hưng phấn bao nhiêu. Bọn họ nhất định cho rằng, đây là gợi ý thần linh đánh xuống nhỉ. Chẳng qua, cái gợi ý này lại là cần vô số dũng khí cùng hy sinh, mới có thể đạt được. Một mũi đại quân, do dũng sĩ tinh nhuệ nhất cùng hung hãn không sợ chết tạo thành lập tức ngưng tụ lại, toàn bộ tộc đàn đều lấy ra năng lượng thuần túy nhất cùng cuồng bạo nhất, luyện chế một chiếc chiến hạm tia chớp dài đến mấy ngàn km, to lớn không gì so sánh được. Các dũng sĩ không kịp hướng người thân của bọn họ, tế bào thể plasma có được tần suất nguyên tử chấn động nhất trí với bọn họ cáo biệt, đã vội vàng bước lên hành trình có đi không có về. Đối với mỗi tế bào thể plasma mà nói, khoảng cách giữa cổ cự tinh cùng hạm đội thăm dò của nhân loại thật sự quá xa, đời thứ nhất, đời thứ hai thậm chí đời thứ 10, chiến sĩ quân viễn chinh đều hủy diệt trong vài phút tia chớp gào thét lao ra, nhưng ở trong mấy phút ngắn ngủn này, bọn họ lại không ngừng phân liệt. sáng tạo đời thứ 11 đến đời thứ 100 dũng sĩ mới, hơn nữa dùng phương thức điện từ phóng xạ, mang sứ mệnh, nháy mắt truyền xuống. Cứ như vậy, trải qua hơn trăm đời tế bào thể plasma người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bọn họ rốt cuộc tới trước mặt hạm đội thăm dò, lại trúng cạm bẫy của Lý Diệu, bị hấp dẫn đến phương hướng sai lầm. Chịu giới hạn bởi điểm mù quan trắc của tầng diện vi mô, bọn họ định sẵn không thể nhìn thấu cạm bẫy cùng kế hoạch của nhân loại, từng bước một lâm vào vùng lầy, càng lún càng sâu. Tốc độ bọn họ hủy diệt càng lúc càng nhanh, tốc độ phân liệt lại càng ngày càng chậm, trong tinh hải phóng xạ không đâu không có lại quấy nhiễu nghiêm trọng bọn họ truyền điện từ phóng xạ, làm tần suất nguyên tử chấn động trong cơ thể bọn họ càng ngày càng không nhất trí, bộ phận tế bào thể plasma dần dần quên sứ mệnh, thậm chí đánh mất trí tuệ. Một lần nữa rơi vào mông muội, biến thành tia lửa điện bình thường, không có sinh cơ. Nhưng mà, tuy thời gian hơn 1000 thế hệ cũng đã trôi qua, tuy vô số dũng sĩ đều ngã xuống, hủy diệt, quên đi sứ mệnh cùng trí tuệ, tuy bọn họ cách quê nhà càng lúc càng xa, có thể vĩnh viễn đánh mất cơ hội trở về cố thổ, cứu vớt đồng bào, tuy tần suất nguyên tử chấn động của mình cũng dần dần hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều tin tức ở trong vũ trụ mênh mông suy kiệt cùng phân tán, một đám các dũng sĩ tia chớp cuối cùng vẫn nhớ sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ gần như không thể, mang toàn bộ năng lượng của mình, hung hăng bổ nhào vào Lý Diệu trong từ trường sinh mệnh. Giờ khắc này, từ trường sinh mệnh của Lý Diệu cùng tần suất chấn động của sinh mệnh tia chớp dần dần tiếp cận, dẫn phát cộng hưởng. Lý Diệu có thể hoàn toàn lý giải số mệnh bi ai của bọn họ, cũng sa thật sâu vào trong hành trình tráng lệ không thể rút ra được. Đáy mắt hắn đầy nước mắt lại bị dòng điện nháy mắt hóa khí, làm tia chớp nhảy lên tỏ ra càng thêm mông lung mà sáng lạng. Vô số tế bào thể plasma vần quanh tứ chi bách hải cùng mạng lưới thần kinh của hắn, cũng cuộn dây từ trường sinh mệnh của hắn nhanh chóng xoay tròn, mò mẫm cùng bắt chước. Rất nhanh, bọn họ chui ra lỗ chân lông của Lý Diệu, ở trước mặt Lý Diệu cũng hình thành một hình người nho nhỏ, tiều tụy, run rẩy, đặc biệt đại não, ức vạn tế bào thể plasma trước nhau xông lên, không ngừng phân liệt và hủy diệt, ngưng tụ thành một bộ đại não năng lượng, tinh xảo đoạt công phu trời đất. Lý Diệu phi thường rõ, làm như vậy là không có ý nghĩa. Đại não cùng thân thể máu thịt của nhân loại là vật dẫn thích hợp sinh mệnh hữu cơ trí tuệ nhất, nhưng không ý nghĩa sinh mệnh năng lượng đơn giản bắt chước ra hình thái nhân loại thì có thể có năng lực giống với nhân loại. Huống chi, cho dù là siêu nhất lưu cao thủ trong nhân loại, phân thần cường giả như hắn, cũng cần mượn dùng tàu vũ trụ bảo hộ mới có thể xuyên qua không gian bốn chiều, tiến hành lữ hành vũ trụ dài đằng đẵng. Mà cổ cự tinh là một tinh cầu khổng lồ hỗn hợp trạng thái khí và lỏng, lực hấp dẫn cực lớn cùng vật chất quá mức loãng, quyết định ở bề mặt của nó không có cách nào luyện chế chiến hạm thật sự, tuyệt đại bộ phận tài liệu đến bề mặt cổ cự tinh đều sẽ bị đè bẹp, còn nói chuyện gì tinh luyện cùng gia công tinh xảo. Lý Diệu cũng không biết, sinh mệnh tia chớp rốt cuộc cần làm gì, mới có thể đánh vỡ số mệnh, chạy thoát. Ở trong mắt hắn, mảng sinh mệnh tia chớp ngưng tụ thể trước mắt này vụng về bắt chước, chỉ là lãng phí năng lượng quý giá của mình, hướng vực sâu tử vong tới gần thêm một bước mà thôi. Kết luận như vậy, làm động tác của sinh mệnh tia chớp ngưng tụ thể càng mang theo một phần cảm giác bi kịch cổ sơ. Lý Diệu nhịn không được hướng sinh mệnh tia chớp ngưng tụ thể đưa tay, hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì. Sinh mệnh tia chớp ngưng tụ thể vậy mà cảm giác được từ trường sinh mệnh trong cơ thể hắn biến hóa vi diệu, cũng học bộ dáng của hắn, vươn cánh tay hồ quang lượn lờ. Đầu ngón tay của sinh mệnh hữu cơ và sinh mệnh năng lượng nhẹ nhàng chạm vào nhau, va chạm ra tia lửa không thể dùng văn chương hình dung. Trong đầu Lý Diệu hiện ra cảm xúc mãnh liệt rắc rối phức tạp, không phải cảm xúc của chính hắn, mà là sinh mệnh tia chớp ngưng tụ thể kích thích tế bào não của hắn, phát ra cảm xúc. Đó là bi ai, ghen tị, phẫn nộ, tuyệt vọng, hâm mộ, hoang mang, đủ loại cảm tình. Có lẽ là bọn họ cũng thông qua phương thức nào đó, đọc lấy ít nhất mơ hồ cảm giác được tin tức trong đầu Lý Diệu, nhận thức được vũ trụ rộng lớn cùng tàn khốc, càng biết chân tướng siêu tân tinh bùng nổ cùng kết cục của cổ cự tinh. Lại có lẽ là hành trình dài lâu này vượt qua hơn 1000 thế hệ làm bọn họ đã biết bản thân nhỏ bé cùng yếu ớt, biết ngay cả con đường đào vong cũng là không tồn tại. Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng đối với tận thế của văn minh, cảm thấy hâm mộ cùng ghen tị đối với nhân loại loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ kết cấu ổn định này, cảm thấy vô cùng phẫn nộ đối với thiên đạo sáng tạo bọn họ lại sắp hủy diệt bọn họ, lại đối với thiên đạo tồn tại hay không mà cảm thấy hoang mang. Chân tướng vũ trụ rốt cuộc là cái gì? Thiên đạo thật sự tồn tại sao? Bọn họ là kết quả có ý thức nào đó, ít nhất là nô lệ, đồ chơi hoặc là thí nghiệm phẩm, hay là một sự trùng hợp không quan trọng gì. Bọn họ muốn sinh tồn, bọn họ hướng Lý Diệu phóng ra ác ý mãnh liệt nhất, muốn tiêu diệt Lý Diệu, nhân loại cùng toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, do đó sinh tồn tiếp. Nhưng một giây sau, bọn họ lại hướng Lý Diệu phóng xạ ra khẩn cầu đáng thương nhất cùng thiện ý thuần túy nhất. Khẩn cầu Lý Diệu sinh mệnh hữu cơ trí tuệ như vậy có thể giúp bọn họ sinh tồn tiếp, nói ví dụ mang phương thức bọn họ tồn trữ ở trong hũ sắt chắc chắn, nếu ngay cả cái này cũng không làm được, bọn họ khẩn cầu Lý Diệu ít nhất nhớ kỹ hình thái sinh mệnh cùng tần suất nguyên tử chấn động của bọn họ, nhớ kỹ lịch sử của bọn họ, chủng tộc của bọn họ, văn minh của bọn họ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.